Lúc này, thiên địa khí vận đang lao nhanh về phía thân thể Sở Tiệp. Không ai có thể ngăn cản nàng, ngược lại, mọi người đều mong muốn để nàng nhanh chóng thành tiên, củng cố hoàn cảnh xung quanh. Sở Tiệp cũng không làm người khác thất vọng, dùng tốc độ cực nhanh để dung nạp đại khí vận, rồi sau đó mang theo vô biên khí vận từng bước đi lên cầu thang. Khi nàng tiến vào cấp 9 của bậc thang, một bước đạp xuống, răng rắc, cầu thang trắng loãng lập tức xuất hiện vết rách, sau đó anh một tiếng, vỡ nát ngay tại chỗ. Sở Tiệp nhờ đó lại tiến lên, tiếp tục đạp lên thiên đường, mở ra con đường tiên lộ dành riêng cho mình, hào quang vạn trượng chiếu sáng xung quanh. Lúc này, Chu Thâm lập tức nhận ra tiên lộ, nhìn về phía Đường Nhã, nói, nhanh, lên đi. Đường Nhã hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái rồi đáp, được, hào quang chiếu sáng đến. Đường Nhã không dám chần chờ, vội vàng bước lên đón nhận hào quang. Lúc này, nàng cảm thấy trên người có tiên khí đang dần hiện ra, đây chính là cảm giác khi đi lên tiên lộ thành tiên. Hơn nữa, khí vận đang dần vào cơ thể nàng, cơ hội như thế này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cuối cùng, nàng hiểu được vì sao Đào Tiên Sinh lại đến nàng tới đây. Đây chính là đại cơ duyên. Cùng lúc đó, Thượng Quan Thanh Tố vốn đang ẩn mình trong bóng tối cũng vô cùng kích động nhìn về phía bầu trời rồi đạp không mà đi. Cơ duyên lớn như vậy, nàng không ngờ mình lại có thể gặp được. Hóa ra, Bích Trúc Tiên Tử nói không sai, vào đây sẽ không sai. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng Bích Trúc Tiên Tử muốn đẩy nàng vào hố lửa. Sau trận chiến đấu khủng khiếp, nàng như con kiến hôi, không thể động đậy. Nhưng cuối cùng, đây chính là cơ hội để nàng đón nhận đại cơ duyên. Bản thân Nam Cung Nguyệt tại Hải Vũ Động đợi chờ, nhưng cũng có phần ngoài dự liệu. Tuy vậy, nàng không trực tiếp tiếp cận nơi thành tiên, mà chỉ đứng tại chỗ đó. Nàng vốn là tiên nhân, chỉ là đang trên con đường khôi phục, vì vậy ở tại chỗ cũng đủ rồi. Ngoài nàng ra, còn có mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Mỗi người đều tiến vào trạng thái thành tiên. Nhưng ai không thể thành tiên khi bắt đầu hấp thu cơ duyên. Lãnh Vô Xương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài. Cơ duyên này nàng đã gặp phải hai lần. Lần đầu nàng còn yếu ớt, lần này thì lại thiếu một chút cảnh giới. Cứ như vậy nàng bỏ qua cơ hội hai lần, thật sự là đáng tiếc. Còn đối với những biến hóa này, Giang Hạo lại không hề hay biết. Khi tiến vào huyết trì, trong nháy mắt hắn nhận thấy huyết trì đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hắn không thể cảm nhận được gì từ bên ngoài, cũng không thể nhận thức rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thấy được một chút đại khái. Có lẽ Cổ Kim Thiên không muốn tạo ra sự náo động quá lớn. Dù sao, một bên là Cổ Kim Thiên, một bên là người mang tên Cổ Kim Thiên, nếu sự việc quá rõ ràng, chẳng phải sẽ là Cổ Kim Thiên đánh Cổ Kim Thiên sao? Khi Giang Hạo từng bước tiến gần, ánh mắt Cổ Kim Thiên càng trở nên đỏ thẫm. Giang Hạo không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cảm nhận mỗi bước đi của mình đều mang theo một áp lực nặng nề. Thực lực của Cổ Kim Thiên hắn không cần đoán cũng biết, bởi vì dưới mí mắt của hắn, Giang Hạo gần như không có cơ hội để thoát thân. Điều duy nhất Giang Hạo có thể làm đó chính là sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu để uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, liệu cách này có hiệu quả hay không, hắn vẫn không thể xác định được. Có lẽ người khác không thể thoát khỏi vận rủi của Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng cường giả như Cổ Kim Thiên lại không phải không có hy vọng. Mặt khác, nếu đối phương không quan tâm đến sinh tử của thiên địa thì cũng chẳng cần bận tâm đến mạng sống của mình. Dù có phát nổ đi chăng nữa cũng chẳng sao, không biết ba viên cùng một chỗ bạo phát liệu có thể giữ lại được đối phương không. Giang Hạo suy nghĩ quay đi quay lại hàng trăm ngàn lần nhưng vẫn không thể tìm ra bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, đây là lần đầu tiên cảm giác trước mặt người này khó mà giao tiếp được như vậy. Quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã có thể giết chết một tuyệt tiên. Tiền bối, chúng ta so tài thế nào? Giang Hạo dừng lại cách đối phương không xa, cung kính hỏi. Chỉ cần bình thường so tài, nếu tu vi dưới ta, người có thể thắng ta là được. Cổ Kim Thiên nói xong liền bắt đầu giảm tu vi xuống, cuối cùng tu vi của hắn dừng lại ở sơ kỳ tuyệt tiên. Giang Hạo đối với điều này không bất ngờ. Rất lâu trước đây, Cổ Kim Thiên đã có thể nhận ra cảnh giới của mình. Hắn như một bí tịch vô danh, có thể thông qua đủ thứ dấu hiệu để biết được tu vi thật sự của đối phương. Không chỉ như thế, chỉ cần có thể tiếp xúc thân thể, đối phương còn có thể đoán được tuổi tác của mình. Vì vậy, Giang Hạo nhận ra đối phương chẳng cần phải che giấu điều gì. Lần trước, không biết vì sao mà đột nhiên lại không hỏi cũng không so tài, nhưng lần này, Cổ Kim Thiên lại có vẻ xúc động hơn. Tiền bối, nếu ta thắng thì sao? Giang Hạo hỏi. Đưa cho người thứ đồ đó, huyết trì sẽ biến mất. Cổ Kim Thiên trả lời. Vậy nếu thua thì sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Chuyện này vẫn cần phải làm rõ. Cái kia thiên đạo trúc cơ đừng thành tiên. Cổ Kim Thiên lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Chẳng phải nhắm vào mình, vậy cũng tốt. Còn Sở Tiệp bên kia, ngoài nàng ra còn có người che chở, tự nhiên không có vấn đề gì. Người không lo lắng sao? Cổ Kim Thiên cười hỏi. Ánh mắt xích hồng như không thể chờ đợi được nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, rồi đáp. Không lo lắng, cảm giác mình thua cũng không quan trọng sao? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, Thiên đao lập tức xuất hiện trong tay, giọng nói bình thản, từ tốn vang lên, vạn bối sẽ không thua, còn có gì phải lo lắng nữa. Vừa dứt lời, Giang Hảo đã lao tới trước mặt Cổ Kim Thiên. Sau lưng hắn, trăng tròn bỗng xuất hiện. Ngay sau đó, vết rách xuất hiện trên vầng trăng, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, oanh, một đao chém thẳng về phía Cổ Kim Thiên. Người sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, chỉ một chỉ tay, trực tiếp đối đầu với lưỡi đao Trảm Nguyệt. Ầm ầm, huyết trì chấn động, vô số dòng máu cuộn lên. Hai người đứng giữa dòng máu, không chút lo lắng. Hai người lui về sau mấy bước. Giang Hảo thả ra thần thông tàng linh trọng hiện, trong tay thiên đao, đao ý phun trào, uy thế bộc lộ rõ rệt. Một đao lại hạ xuống, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng đạp chân, huyết trì lại phun trào, tự như sóng lớn vỡ ra từ biển cả. Oanh, mười vạn sơn hải và sóng máu va chạm, âm âm phá vỡ. Chợt đại đạo oai va chạm, vô số tay ếch như gió lốc bắt đầu cuồn cuộn bùng lên, vươn lên tận trời. Giang Hảo thân ảnh biến mất vào trong huyết hồng, tay cầm thiên đao như sao băng lao vút. Oanh, ầm ầm, đao của Giang Hảo không hề dừng lại, từng nhát đao nối tiếp nhau tấn công vào Cổ Kim Thiên phía trước. Người kia cũng vậy, trong cuộc đối kháng bắt đầu phản công, thân ảnh của cả hai trong huyết trì không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện. Lực lượng va chạm khiến huyết trì vọt lên, bị cuốn lên thành vòi rồng, tiếng gào thét vang lên như thể thiên cực hung thú bùng nổ. Những người đứng ngoài quan sát, mỗi người đều không ngừng lùi lại, giống như một thiên cực hung thú đầm bao trùm, khiến họ không dám tùy ý tiến lại gần. Hảo Nguyệt chân nhân nhìn hai vòi rồng huyết hồng, cảm giác tê dại cả da đầu. Nếu như lúc này tiến lại gần, liệu bản thân có thể ngăn cản được vận rủi đang cuồn cuộn tới không? Nếu trực tiếp phá vỡ, cắt ngang mà tiến, có lẽ sẽ thành tiên ngay lập tức. Hai người này thật sự không sợ vận rủi sao? Đây không chỉ là tai ách đơn thuần, mà còn mang theo vô tận nguyền rủa, đại đạo cũng sẽ bị ăn mòn. Vậy mà hai người kia vẫn tiếp tục giao đấu, không hề bị ảnh hưởng gì sao? Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi này. Trong huyết trì, Giang Hảo cảm nhận áp lực khổng lồ. Sự khác biệt giữa lúc chưa thành tiên và lúc này thật rõ rệt. Cổ Kim Thiên với đại đạo lực lượng vô cùng nặng nề, nhưng Giang Hảo không chút yếu thế. Hồng Mông Tâm Kinh phát ra một cảm giác chưa từng có trỗi dậy. Đại La Thiên đạo ý cũng cảm thấy hưng phấn, thiên đạo phát ra tiếng minh lòng trời lở. Trong khoảnh khắc này, Giang Hảo cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, nhưng đồng thời hắn cũng tiến vào một cảm giác kỳ lạ, như thể có thể điều khiển mọi chuyển động của cơ thể. Đại đạo nhập vi, Giang Hảo chỉ trong chớp mắt đã động, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ tốc độ của hắn có thể vượt qua tất cả, vượt qua cả đối phương. Cổ Kim Thiên không thể theo kịp hắn. Trong nháy mắt, Giang Hạo đã chiếm được ưu thế, vô số công kích đổ xuống người Cổ Kim Thiên, ép hắn phải lùi lại. Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhận thấy Cổ Kim Thiên cũng sắp bước vào trạng thái tương tự. Trong trạng thái này, hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau rồi lập tức biến mất tại chỗ. Đại đạo nghiêm nghiêm và chạm không ngừng, huyết trì bắt đầu bốc hơi, đao thế mạnh mẽ và đạo thuật kỳ diệu phá vỡ không gian. Bên ngoài, một vòi rồng huyết hồng nối liền thiên địa, đại đạo khí vận không thể so sánh với nhau. Cảnh tượng này khiến mọi người trong Thiên Âm Tông hoảng hốt, đại địa như đang bị cuốn vào hư không, sinh linh khắp nơi cảm nhận được sự tàn lụi, khí tức sinh mệnh dường như đang suy tàn. Bên ngoài Thiên Âm Tông, cây cối bắt đầu khô héo, yêu thú điên cuồng chạy trốn. Không chỉ có vậy, ngay cả Tư Trình và những người khác cũng cảm thấy bất ổn, như thể thiên cực ách vận châu sắp bạo phát. Nhan Nguyệt chỉ cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm, tựa hồ trong một khoảnh khắc sinh mệnh của nàng sẽ tàn lụi. May mắn thay, con đường thành tiên có sự bảo vệ của thiên địa khí vận, không phải dễ dàng để thành tiên. Tuy vậy, con đường này cũng đầy gian nan. Trong huyết trì, Giang Hảo cầm thiên đao trong tay, cảm ngộ thức thứ bảy của thiên đao càng sâu sắc hơn. Một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự kết nối giữa bản thân và thiên đao, cảm giác như thể hắn đã hiểu cách để lĩnh hội một đao này. Và đúng lúc đó, Giang Hảo vung thiên đao, tràn ra thức thứ bảy hư ảnh. Oanh, Cổ Kim Thiên dùng hai ngón tay thành thuật, giống như cự thủ chỉ ra, âm âm, tiếng vang vọng lên, cự thủ vỡ vụn, xoạt. Cổ Kim Thiên liên tục lùi về phía sau, cuối cùng đứng vững tại chỗ. Hắn nhìn về phía Giang Hạo, người đang lặng lẽ đứng bên trên, ao máu. Giang Hạo vẫn đang tập trung vào thanh đao kia, tiếc rằng sau khi thi triển, hắn cũng không thu hoạch được nhiều điều từ đó. Đạo ý tan đi, Giang Hạo nhìn về phía trước, cung kính hành lễ, tiền bối, đa tạ, rất lợi hại đao pháp sao? Cổ Kim Thiên nhìn chằm Giang Hạo hỏi. May mắn có chút lĩnh ngộ, Giang Hạo khiêm tốn đáp, hơn 130 tuổi, tuyệt tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên lại hỏi, tiền bối mắt sáng như đúc. Giang Hạo cúi đầu đáp, ngươi thật sự là tuyệt tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên tiếp tục truy vấn, đúng vậy, may mắn tấn thăng tuyệt tiên, nhưng so với tiền bối vẫn còn yếu một chút, đạo lý lĩnh ngộ cũng chưa đủ, xa không bằng tiền bối. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vừa dứt lời, huyết trì vốn yên tĩnh bỗng chấn động, đôi mắt xích hồng của Cổ Kim Thiên có chút dao động, tựa hồ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Giang Hạo cũng cảm nhận được một áp lực lớn lao, tự hỏi liệu mình có phải đã chưa đủ khiêm tốn hay không. cũng tạm được. Ta khuyên người lúc rời đi thì cẩn thận một chút, nếu không sẽ giống như Thiên bị chìm trong huyết trì. Cổ Kim Thiên mở miệng cảnh báo. Giang Hạo tuy cảm nhận được áp lực nhưng không sợ hãi, dù sao hắn có Thiên Cực Ách Vận Châu bên người, huyết trì chẳng thể gây tổn thương gì cho hắn, không phải ai cũng có thể đánh như vậy, căn bản là không thể chạy khỏi ảnh hưởng của nơi này. Cũng bởi vì Cổ Kim Thiên là loại người dám làm như vậy, những động tĩnh vừa rồi của họ không hề nhỏ, không biết có thể ảnh hưởng đến việc Sở Tiệp thành tiên hay không. Tuy nhiên cuối cùng mọi chuyện kết thúc, Cổ Kim Thiên cũng không có ý định giết người, uy thế mạnh mẽ như vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hiện tại mà nói, mọi thứ đều đã ổn. Lúc này, những người đứng ngoài cũng thấy huyết hồng vòi rồng dần dần tan biến. Thực ra, vì ảnh hưởng của huyết trì, họ không thể nhìn rõ tình hình bên trong, họ cũng không thể xác định ai thắng ai thua. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, hai người trong đó không phải là kẻ đơn giản. Người bình thường căn bản không thể chịu đựng được loại tai ách này, đó là ảnh hưởng của Thiên Cực hung vật. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng một khi kéo dài, đại đạo sẽ bị nhiễm vận rủi. Dù chết không nhanh như vậy, nhưng tổn hao tu vi rất lớn, sau này có thể sống hay không còn là một câu hỏi. Khi cuộc đấu pháp bên trong kết thúc, huyết hồng lực lượng che phủ dường như đã tản ra. Tuy nhiên, chỉ qua vài cái hít thở, mọi người bắt đầu nhận thấy tình hình bên trong. Một thanh niên nam tử vẻ mặt cung kính, và dưới gốc huyết thụ, một thân ảnh huyết nhân vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một người đã nhận ra, đó là Đủ Rồi. Tư Trình và Vạn Hưu cũng nhận ra người này. Tiếu Tam Sinh, hắn còn sống. Rất nhanh, bọn họ nghĩ ra một sự thật, người này chính là Tiếu Tam Sinh, nhưng không phải là người mà họ đã gặp trước đó. Lúc trước, Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên không lâu, nhưng Tiếu Tam Sinh hiện tại xem xét thì ít nhất cũng phải có tu vi nham tuyệt tiên trở lên. Hơn nữa, hắn còn có thể giao đấu trong huyết trì với người khác, thực lực của hắn không cần phải bàn cãi. Ta thua rồi, giọng nói từ dưới huyết thụ vang lên, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Một người có tu vi đỉnh phong tuyệt tiên lại thua sao? Vì sao lại như vậy? May mắn, Giang Hạo chắp tay đáp, vậy thì ta sẽ thực hiện đúng như ước định, sẽ rời đi. Bên cạnh đó, những gì ta đã hứa sẽ đưa ngươi, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cổ Kim Thiên mở miệng nói. Giang Hạo nghe xong cảm thấy có chút kỳ lạ, đối phương tựa hồ đang mang theo ý cười. Ngươi nghĩ ta sẽ đưa ngươi cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, vãn bối không biết. Ngươi có thấy cây phía sau ta không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo liếc nhìn vào cây, quả thật những trái cây trên đó rất đặc biệt. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn mới lên tiếng, tiền bối muốn đưa vạn bối những trái cây này sao? Cổ Kim Thiên lắc đầu, những trái cây này không có tác dụng gì lớn, nhưng chúng có thể ngưng tụ thành một loại trái cây khác có ích. Nghe vậy, những người đứng xem xung quanh có vẻ không hài lòng. Những trái cây này chất chứa ý nghĩa đại đạo, sao có thể nói là vô dụng được? Tuy vậy, việc chúng có thể ngưng tụ ra thứ gì khác thì ai cũng cảm thấy tò mò. Ngươi hiếu kỳ sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, có một chút. Vậy thì xem cho kỹ, ta sẽ ngưng tụ cho ngươi xem ngay bây giờ. Cổ Kim Thiên cười càng rõ ràng hơn. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chú ý vào hành động tiếp theo. Cổ Kim Thiên đưa tay đặt lên huyết thụ, đại đạo chi ý bắt đầu tỏa ra. Sau đó, tất cả các trái cây trên cây đều dồn về phía cao nhất, tụ tập lại. Lúc này, trong số trái cây, từ từ xuất hiện một con đường, khí tức của đại đạo hội tụ, thiên địa như hợp lại. Chỉ là một chút khí tức thôi, mà Giang Hạo đã sững sờ đứng im tại chỗ. Không chỉ riêng hắn, mà những người vây xem cũng đều ngây ra vào khoảnh khắc này. Đây chính là khí tức của đại đạo chi lộ hoàn chỉnh. Hơn nữa, nó không phải là do thiên địa sinh ra, mà là một con đường độc lập. Đây là đạo quả. Ngay lập tức, những cường giả vốn đang quan sát cũng lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ tu luyện suốt bao năm, giấc mơ của họ chính là ngưng tụ đạo quả. Còn vì sao họ muốn chiếm lấy đại khí vận? Chẳng phải để mở ra con đường của chính mình sao? Giờ đây, cơ hội này ở ngay trước mắt, làm sao họ có thể không điên cuồng? Cảnh tượng này giống như những phàm nhân tranh giành tiên đan vậy. Cảm nhận được vô số ánh mắt, Cổ Kim Thiên nở nụ cười, rồi nói khi quả đã ngưng tụ hoàn tất, hắn liền đưa tay hái quả, ném về phía Giang Hạo đang ngạc nhiên, rồi cười nói, huyết trì đạo quả, tặng ngươi, huyết trì đạo quả, tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể lợi dụng nó, sớm ngày thành tựu đại la. Ha ha ha, cười lớn, Cổ Kim Thiên quay đầu bỏ đi. Nhưng chỉ một bước sau, hắn đã biến mất tại chỗ, giống như huyết trì dưới chân bọn họ cũng trong một chớp mắt mà tan biến. Giang Hạo muốn thu đạo quả vào, nhưng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt cuồng nhiệt dồn về phía mình, tất cả đều vì đạo quả trong tay hắn. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm giác như mình đang bước vào miệng cọp, chỉ cần một sai sót cũng sẽ bị xé nát. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Cổ Kim Thiên, sớm ngày thành tựu đại la. Câu nói này không chỉ đơn giản là một lời khích lệ, mà còn như một lời ám chỉ rõ ràng cho người khác liệu hắn có còn là tuyệt tiên nữa hay không. Cổ Kim Thiên quả thật rất lợi hại, hại người chẳng hề nương tay. Cảm nhận được ánh mắt của cường giả, Giang Hạo trong phút chốc không biết mình nên làm gì. Tình huống hiện tại giống như là mình đang bị đặt lên ngọn lửa nóng, khó có thể tránh né. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng trong tay trái cây đại đạo chân ý. Chỉ cần đem nó dung hợp và thực hiện từng bước, ít nhất cũng có thể thành tựu đại đạo, đi ra khỏi con đường thiên địa vốn có. Đây cũng chính là đại la. Đồng hành với đạo, Giang Hạo đang nắm chắc đạo quả trong tay. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình và cổ kim thiên cực kỳ phù hợp. Có lẽ hắn có thể hoàn toàn phối hợp với cổ kim thiên để đạt tới uy lực khi ngưng tụ đạo quả. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn vô cùng gần gũi với điều đó. Tuy nhiên, vẫn không phải là lực lượng hoàn chỉnh. Nếu như là những người khác, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào cảnh giới đó, đồng thời lại không thể tấn thăng thêm nữa. Đây chính là việc mượn sức của người khác qua đạo quả. Đương nhiên cần phải có một đại giới. Nếu không có đạo quả, cả đời này cũng không thể tiến vào cảnh giới ấy. Chính vì thế, vô số người truy cầu nó. Dù sao, đi vào đó cũng không chắc đã yếu nhất. Dù cho yếu nhất thì sao? So với hiện tại, cái yếu thắng này thật không đáng kể. Giang Hạo nhìn vào đạo quả trong tay, có chút đau đầu. Rất nhiều người đang khóa chặt hắn, mà hắn thì không biết có thể trốn đi được hay không. Dù có thể trốn, chắc chắn vẫn có vô số người dò xét tung tích của hắn. Vì thành tựu càng cao, những người đi đến cuối con đường ấy sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thăm dò thiên cơ. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể trốn thoát, trừ khi hắn bị hấp thu. Nếu không để lại, đó sẽ là vô biên tai họa. Hiện tại những người này chưa ra tay là vì số lượng quá đông, không ai có thể nắm bắt được. Hơn nữa, nếu hắn và cổ kim thiên động thủ, bọn họ cũng không thể xác định được ai mạnh ai yếu. Chỉ cần có hành động gì liền dễ dàng kích thích đến bọn họ. Trong khoảnh khắc suy nghĩ ùa đến, Giang Hạo cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Vãn bối đối với đạo quả này không có ý định. Vừa dứt lời, Giang Hạo liền cảm nhận được sự nghi ngờ xung quanh. Những cường giả không hề đồng tình với lời nói của hắn. Dù sao, đây chính là đạo quả, một vật có thể giúp mở ra con đường lên đỉnh núi. Ai lại có thể tin rằng một người không có ý định sở hữu nó? Giang Hạo không thể tránh khỏi, vì hắn thật sự không có ý định chiếm lấy. Hắn biết mình đã có trong tay đạo quả, lại còn có cổ kim thiên, cổ kim đạo thư. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ Hồng Vũ Diệp, đại đạo hạch tâm. Những vật này đều chưa từng được hắn lĩnh hội, chỉ coi như là con đường của người khác, tham khảo là đủ, còn không phải là con đường của chính mình. Dù vậy, những người xung quanh không tin thì cũng không sao, miễn là họ không làm phiền hắn. Giang Hạo quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tư Trình và Vạn Hưu. Hai người này quá nhàn rỗi, chi bằng giao cho họ vài việc để làm, tránh để Thiên Thiên lại quấn lấy hắn mà làm thơ. Thấy Giang Hạo nhìn về phía mình, con người Vạn Hưu co rút lại. Hắn có một cảm giác mơ hồ, dường như người này đang muốn gây thêm phiền toái cho mình. Quả nhiên, Giang Hạo không làm cho họ yên tâm. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn nắm chặt đạo quả trong tay, rồi quăng mạnh ra ngoài. Xin trao cho hai vị tiền bối. Lời vừa nói xong, đạo quả như một vệt sáng bay vút về phía Tư Trình và Vạn Hưu. Bọn họ đứng chung một chỗ, ai cầm được thì sẽ giao cho người đó. Vạn Hưu cảm thấy mình đang bị khảo nghiệm. Vậy rốt cuộc là giao cho hắn hay là giao cho Hán Hưu? Dù có nói là không muốn thì cũng không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong tình huống này, liệu có thể lấy được cái gì tốt không? Chắc chắn sẽ bị vây công. Đừng nói là hắn cầm lấy, cho dù Tư Trình cầm được Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không thể sống yên ổn. Tiên tộc sẽ từ bỏ tranh đấu với Hạo Thiên Tông ngay tại chỗ, quay lại tấn công Minh Nguyệt Tông. Họ có thể không có vấn đề, nhưng kẻ địch thì không thể thiếu. Nếu có thì cục diện sẽ dễ dàng nghiêng về một phía. Thời gian chưa đến, nếu lúc này có người thành tựu đại đạo đạo quả, đó sẽ là một mối đe dọa chí mạng. Vì vậy viên đạo quả này có thể thay đổi hoàn toàn thế cục hiện tại. Hắn vô thức nhìn về phía Tiếu Tam Sinh, hy vọng đối phương có thể mang đồ vật đi. Dù sao, người đó vốn đến như vô ảnh vô tung, nhưng khi hắn nhìn lại, người đó đã biến mất. Vạn Hu và Tư Trình nhìn nhau, không nói gì. Cùng lúc đó, mấy vị cường giả Tề Tiên hợp lực tấn công. Chuyện này sao lại thế này? Kiếm Đạo Tiên cảm thấy tình huống thay đổi quá nhanh, làm sao mà đột nhiên mọi thứ lại biến thành như vậy? Đã nói có người có đại khí vận thành tiên, không chỉ có cường giả trong huyết trì, giờ lại còn xuất hiện đạo quả. Ban đầu cường giả huyết trì có đạo quả, dù ai nhìn thấy cũng không dám tiến lên, nhưng giờ đây lại xuất hiện một người như vậy, đến từ Minh Nguyệt Tông. Bây giờ phải làm sao? Chính mình đứng ở đầu đây, dù sao thì đạo quả cũng có thể tranh đoạt. Mặt khác, nhiệm vụ của mình là cam đoan rằng người có đại khí vận thành tiên. Vì vậy, đạo quả không phải là nhiệm vụ chính, tranh đấu hoàn toàn không có vấn đề. Vậy còn có nên tranh đấu hay không? Khi Kiếm Đạo Tiên nghĩ đến thời điểm này, đại chiến bạo phát, còn mãnh liệt hơn cả trước đó. Đây chính là lúc liều mạng. Được rồi, tham gia vào náo nhiệt này thôi. Kiếm ý thao thiên, tiến quân thần tốc. Bên ngoài giao chiến đã lên tới mức Giang Hạo dự liệu. Nếu hắn không đi, hắn sẽ phải đối mặt với loại lực lượng đáng sợ đó. Bản thân chỉ là tuyệt tiên sơ kỳ, thật sự không chịu nổi công kích như vậy, kém chút nữa đã bị cổ kim thiên hại chết. Nếu như hắn chần chừ, sẽ không kịp cứu Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo thở vào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tại sao gian phòng lại đầy sương mù như vậy? Hắn lập tức quan sát xung quanh. Trong chớp mắt, da đầu hắn tê dần. Đây chính là sương mù hải vụ động. Vườn của hắn đã bị sương mù bao phủ. thật sự là ngoài ý muốn, vậy mà lại không thèm để ý. Đột nhiên một thanh âm vang lên, mang theo vài phần ý cười. Giang Hạo muốn rời đi, nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm thân. Người này chắc chắn vẫn còn bị phong ấn. Mặc dù hiện tại hắn có thể tác động đến nơi này, nhưng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hơn nữa, đối phương trước đó đã ở đây chờ đợi, có lẽ tránh cũng khó mà tránh được. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Trước kia, khi cảm thấy mình đã đạt đến tuyệt tiên, hắn tưởng rằng mình an ổn hơn nhiều so với trước kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, so với quá khứ, càng nguy hiểm hơn. Khi còn yếu, không có cường giả nào chú ý đến mình. Hoặc là nói, mình và cường giả không cùng một vòng tròn. Dù có gặp phải khó khăn, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hiện giờ, tu vi của Giang Hạo đã có bước tiến. Những cường giả xung quanh bắt đầu chú ý đến hắn. Hắn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Khi có chút tu vi trong tay, tình huống của mình bỗng chốc thay đổi. Tuy vậy, đối mặt với những cường giả, hắn vẫn cảm thấy thật khó mà phòng bị. Liệu trong tương lai, khi hiền đệ quay lại, mình có sẽ gặp phải tình cảnh như vậy không? Giang Hạo cảm thấy mình cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi, bằng không khi hiền đệ trở về, hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Điều chỉnh lại tâm trí, Giang Hạo bước ra khỏi phòng, tiến vào sân nhỏ. Quả nhiên, hắn thấy biển sương mù đã bao phủ toàn bộ nơi này. Trong làn sương mù, một thân ảnh mặc y phục trắng đứng trước cửa viện. Ta có thể vào chăng? Người kia lễ phép lên tiếng. Giang Hạo gật đầu đáp lại. Tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Khi đối phương bước vào sân nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Hạo rồi lên tiếng. Ngươi so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn nhiều, tu vi của ngươi chắc chắn không quá ngàn tuổi. Giang Hạo mỉm cười lắc đầu. Tiền bối quá khen, chỉ là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt mà thôi. Bất kỳ ai cũng có thể làm được như vậy sao? Giang Hạo đáp lại. Người khác chắc hẳn cũng có thể, nhưng quả thật không phải ai cũng có thể cơ duyên như ta. Bạch y nam tử cười nói. Ngươi thật khiêm tốn. Trong vô số năm qua, ta chưa bao giờ gặp ai lĩnh ngộ tỏa thiên như ngươi. Vận khí, cơ duyên, ngươi có nhiều điều may mắn, nhưng so với những người khác, ngươi có gì hơn họ? Rất ít người có thể sống sót và trưởng thành được như ngươi. Thực tế, những người gặp qua tỏa thiên không ít. Ngươi cho rằng họ không muốn tu luyện sao? Nhưng tỏa thiên có khả năng trưởng khống vận mệnh của người khác. Rất nhiều người thoạt nhìn như đang chống đối, nhưng thực tế không phải vì thuật này trái với thiên đạo, mà vì thuật này không nằm trong tay họ. Ngoại trừ nhân hoàng năm đó, không ít người đã lén học tỏa thiên, nhưng có ích gì đâu. Ta mở sách cho họ học, tất cả các khắc ấn đều được ghi trên vách đá, ta cung cấp cho họ để xem. Những vách đá này, người ta phê phán tỏa thiên, nhưng chẳng ai có thể phá hủy. Ngược lại, họ lại âm thầm tu luyện học hỏi. Chỉ tiếc, không ai có thể học được. Nhưng ngươi thì khác, chỉ nhìn qua một lần, học được một thời gian, rồi sẽ thành công. Ban đầu ta còn muốn giúp ngươi, nhưng ngươi lại chỉ dựa vào bản thân mà có thể lĩnh ngộ được. Điều này thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Ta tưởng rằng không ai có thể học xong, nhưng ngươi lại làm được. Giang Hạo nhìn ngươi trước mắt, trong lòng cảm khái. Trước là Cổ Kim Thiên, giờ lại đến vị này, Thánh Đạo. Một người có lý tưởng vĩ đại, vượt qua cả thiên địa, đánh vỡ mọi giới hạn của chủng tộc, tiền bối khai sáng tỏa thiên, thiên hạ không ai sánh kịp, vãn bối vô cùng bội phục. Giang Hạo cung kính hành lễ. Người này quả thật không phải hạng tầm thường. Hắn không phải là người mạnh nhất trong thiên hạ, nhưng là một trong số ít những người tài giỏi, mang trong mình nghị lực phi thường của một thế hệ. Thiên hạ đại đồng, người tầm thường chỉ nghĩ đến một chút, còn người này thì khác biệt. Hắn đã nghiên cứu, suy nghĩ và hành động. Dù đã thất bại, nhưng dấu ấn của thời đại vẫn khắc ghi hình bóng hắn. Công trình của hắn đến nay vẫn khiến thiên địa phải kiêng nể. Bây giờ, đối phương lại phải quay đầu lại. Ngươi vừa mới ném mất đạo quả rồi cứ vậy mà từ bỏ. Thánh Đạo đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống. Giang Hạo không hề luống cuống, cũng ngồi xuống theo, đồng thời pha xong chén trà. Vạn bối thực lực yếu kém, không xứng đáng với vật đó. Thất phu vô tội, có báu vật lại mang tội. Người có đức thì sẽ chiếm được. Giang Hạo không hề tiếc nuối về đạo quả. Thực tế, Cổ Kim Thiên đã cố ý làm khó hắn. Nếu không ném đi, vật đó sẽ trở thành phiền phức ngày đêm quấn quanh hắn. Thật sự là ly kỳ. Thánh Đạo có chút bội phục nói. Từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy ai có thể như ngươi thoải mái đến vậy. Đại đạo đạo quả, nói không muốn là không muốn. Nếu như điều này có thể phù hợp với phàm nhân, thì dù không tu luyện, họ vẫn có thể sống lâu như vô tận. Vô số tu sĩ mong muốn trường sinh, mà ngươi lại có thể dễ dàng từ bỏ nó. Muốn chiếm lấy vật này, nếu không phải là trường sinh, thì chính là tai họa. Nếu không có vật ấy, bản thân có thể sống lâu hơn. Chẳng lẽ nếu có người dung hợp đạo quả trở thành đại la, thì thiên địa nơi đây lại không càng thêm hỗn loạn sao? Thánh Đạo hỏi. Giang Hạo khẽ đáp. Cái đó không phải là chuyện của vãn bối. Tất cả mọi người trong thiên địa này là chuyện của người khác, đến mức việc trao đạo quả cũng phải bị cài lên sai lầm sao? Thánh Đạo hỏi tiếp. Vậy thì cứ để nó sai đi. Giang Hạo đáp. Vãn bối không quan tâm. Ngươi không quan tâm đến ánh mắt thế gian sao? Thánh Đạo lại hỏi. Vãn bối tuân theo bản tâm, không làm việc gì trong mắt người khác. Giang Hạo trả lời. Ngươi giống ta năm xưa. Thánh Đạo cảm khái nói. Ngày xưa, ta vì thực hiện lý tưởng đã rời bỏ chúng mị, đi theo con đường của mình. Thiên địa đại đồng là mục tiêu cả đời của ta. Giang Hạo cũng nịnh hót đáp lại: tiền bối, mục tiêu của người thật vĩ đại, thiên địa nơi đây ít có người có thể với tới. Ngươi có thể hiểu được ta, vậy ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Thánh đạo hỏi, ánh mắt nhìn vào Giang Hạo. Giang Hạo rót cho đối phương một chén trà, rồi lắc đầu đáp: vạn bối không ủng hộ cũng không phản đối. Nghe vậy, thánh đạo sững sờ, suy tư thật lâu rồi mới nói: không ủng hộ cũng không phản đối. Vậy nếu ta làm gì, ngươi cũng không gia nhập, cũng không phản đối sao? Giang Hạo vẫn lắc đầu đáp: vạn bối cuối cùng vẫn phải sống trong thiên địa này và muốn sống như bình thường, cho nên nếu không liên quan đến sinh mệnh của thiên hạ, vạn bối sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu buộc vạn bối phải hành động để bảo vệ sự sinh tồn, vạn bối cũng không thể không đối đầu với tiền bối. Giang Hạo không muốn trở thành đối địch với người trước mắt, nhưng đối phương lại có lý tưởng quá lớn. Sự biến thiên của thiên hạ là điều tự nhiên, đó cũng chỉ là phạm trù thường tình, chỉ cần không giống như thiên cực hung vật với những ý tưởng cực đoan thì bình thường sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Như vậy hắn cũng không có lý do gì phải nhúng tay vào, không cần thiết phải chọc giận một đại nhân vật được mất không tương xứng. Thánh đạo nhìn Giang Hạo sau một lúc lâu mới cười nói: ta tưởng ngươi và ta là những người cùng chí hướng, nhưng giờ ta nhận ra mình đã sai rồi. Ngươi và Hoàng Giả là những người cùng loại, chỉ có điều tâm tư của hắn hướng về sinh linh thiên hạ, còn ngươi thì không có suy nghĩ như vậy. Nói chung ngươi so với hắn lại thuần túy hơn, ngươi chỉ cần thiên địa củng cố, chẳng quan tâm đến sự khổ sở của sinh linh, cũng chẳng bận tâm ai sẽ trở thành nhân vật chính của thiên địa. Giang Hạo uống trà suy nghĩ một lúc rồi đáp: vẫn còn chút ít để ý. Nhân tộc có thể sẽ bại, nhưng nếu phải làm nô lệ thì trong lòng cũng không dễ chịu. Dĩ nhiên điều này cơ bản là không thể xảy ra. Bây giờ nhân tộc đã cường đại như vậy, dù tiên tộc có thành lập tiên đỉnh cũng khó mà nô dịch được nhân tộc. Nhân tộc trung quy là nhân vật chính trong thiên địa, điều này rất khó thay đổi. Thánh đạo nhìn Giang Hạo nói: ngươi có vẻ như không có tham vọng, cũng chẳng có nhiều suy nghĩ lớn lao. Giang Hạo đáp lại: vãn bối chỉ cần một nơi yên ổn để sống là đủ, chỉ cần có một không gian yên bình để trải qua cuộc sống của mình là được. Đại thế làm sao tranh đoạt, đó cũng là chuyện của bọn họ. Thánh đạo im lặng một chút rồi hỏi: nếu như vậy, ngươi có muốn làm một giao dịch với ta không? Thánh đạo nhìn Giang Hạo nói: một giao dịch có lợi cho cả ngươi và ta, tuy nhiên đối với ngươi có thể sẽ có chút bất lợi. Đó là gì? Giang Hạo đặt chén trà xuống có chút tò mò. Thánh đạo suy nghĩ một chút rồi đáp: ta bị phong ấn, nhưng phong ấn này rất kỳ lạ, không chỉ là do nhân hoàng để lại mà còn do thiên địa gạt bỏ. Tuy nhiên nếu phong ấn chỉ nhằm vào tọa thiên thì sẽ không có gì đáng ngại, nó chỉ cần khóa chặt một tọa thiên sẽ không có đủ lực lượng để làm gì khác. Giang Hạo nghe vậy thì ngẩn người rồi hỏi: tiền bối muốn để ta đi vào sao? Thánh đạo gật đầu nói: bên trong là một không gian mới, không khác mấy so với nơi này. Linh khí, đạo ý, mọi thứ cần có đều có đủ. Chỉ có điều nếu là người tỏa thiên sẽ không thể ra vào tùy ý, nhưng cũng có thể tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên việc đột phá rất khó, trừ khi tu vi đạt đến trình độ nhân hoàng, nếu không phong ấn sẽ rất lâu dài. Ra ngoài khó mà vào cũng khó, dù người khác có muốn gây phiền toái cho người cũng rất khó làm được. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nghe quả thực có vẻ tốt, nhưng hắn lại nhìn vào thiên hương đạo hoa, cảm thấy hoa này không thể nào cấy ghép vào được, phong ấn cũng có thể chuyển di. Thánh đạo đột nhiên bổ sung: ý gì? Giang Hạo hơi ngạc nhiên câu cho: chuyển phong ấn đến Thiên Âm Tông, nơi này sẽ trở thành vùng đất phong ấn, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào. Thánh đạo cười nói. Giang Hạo chấn động: còn có chuyện tốt như vậy sao? Tuy nhiên hắn có một câu hỏi: nếu người Thiên Âm Tông không đồng ý thì sao? Ngươi đồng ý là được rồi. Thánh đạo nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Giang Hạo cảm thấy vẫn còn do dự, bởi vì Thiên Âm Tông không phải của hắn mà là của Hồng Vũ Diệp. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói: trưởng giáo của chúng ta chưa chắc đã đồng ý, người của Thiên Âm Tông không thể ngăn cản, nếu cô không muốn bị giam giữ ở đây có thể để bọn họ đổi lại đỉnh núi. Thánh đạo ngừng lại đỉnh núi. Thánh đạo ngừng lại một chút tiếp lời: ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với họ ta có thể bồi thường đầy đủ tổn thất, chỉ cần ngươi gật đầu Thiên Âm Tông sẽ rời đi. Thánh đạo tự tin nói. Ồ, một giọng nói trêu tức vang lên. Bên cạnh Giang Hạo, một thân ảnh đỏ trắng chậm rãi xuất hiện, tầm mắt đặt lên người thánh đạo, bình thản nói: ngươi, thánh đạo, cao minh như vậy sao lại ở chỗ này tính toán cho chuyện của ta? Giang Hạo lập tức rút ra chén trà mà Hồng Vũ Diệp thường dùng. Tuy vậy, chuyện này không phải hắn có thể tự quyết định. Dù cho hắn đã có chút tu vi, nhưng bản thân vẫn quá yếu, lời nói của hắn không có trọng lượng. Hắn cần phải tăng cao tu vi, mặc dù tốc độ tu luyện có thể khiến tóc hắn phải cháy xém, nhưng dù sao cũng cần thời gian. Nếu có thể phòng ấn Thiên Âm Tông, chắc chắn sẽ rất có lợi. Vấn đề là liệu Hồng Vũ Diệp có đồng ý không? Không chung, lực lượng đại đạo lao vun vút, bốn phương đạo ý phun trào, lực lượng chấn động thiên địa, sơn hà vỡ nát, không gian vặn vẹo, một trận sinh tử chiến nổ ra giữa những cường giả khó có thể hòa giải. Trong chốc lát, thắng bại còn chưa phân rõ, trong vùng trời của Thiên Âm Tông, tiền lộ mở ra, hào quang thất sắc chiếu rọi khắp thiên địa. Những người không hiểu chuyện chỉ có thể cảm thấy như có ai đó đang chiến đấu, vì một người có đại khí vận để thành tiên. Vọng Tiên Đài, lão Yên Khách cũng chứng kiến cảnh tượng này. Đối với người có đại khí vận thành tiên, hắn không có chút ý niệm nào đến gần. Ban đầu, hắn còn thấy những người này đánh nhau có phần hẹp hòi, sau đó đột nhiên ngừng lại, khiến hắn không hiểu vì sao, nhưng ngay lập tức hắn lại cảm thấy kỳ quái. Đánh như thế sao lại ác như vậy? Lão Yên Khách vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, hắn hít một hơi khói rồi mở miệng nói, vừa nãy không phải như thế, sao lại đánh ác liệt như vậy làm gì? Muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ thành tiên, sao không nhanh chóng ngăn cản đi? Nếu không kịp ngăn cản thì sẽ không thành công nữa sao? Sao lại đánh càng lúc càng xa thế này? Lão Yên Khách càng xem càng cảm thấy kỳ lạ, hắn nghi hoặc, có phải bị Minh Nguyệt Tông ép đi quá xa không? Sợ uy thế quá lớn ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ thành tiên. Càng nhìn, Lão Yên Khách càng cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, nhưng cũng cảm thấy thú vị, dù sao diễn biến như vậy mới có ý nghĩa. Hắn lẩm bẩm, cường độ như vậy ảnh hưởng thật sự rất lớn, đầu óc có vẻ muốn nổ tung rồi. Chỉ là một đại khí vận thôi, đừng nói là đạt được một chút không có tác dụng gì, dù có đạt được toàn bộ cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước, sao lại có thể rơi vào đại động như vậy? Cùng tranh đoạt thành đạo chẳng phải điều gì xa lạ. Lắc đầu, Lão Yên Khách cảm thấy mình đã già, khác biệt với những người trẻ tuổi, không còn điều gì để truy cầu nữa. Tuy vậy, vẫn phải ghi nhớ hôm nay để lần sau có ai hỏi, mình cũng có thể kể một chút, để cho bọn tiểu bối hiểu rằng mình cũng từng trải qua những cơn gió to mưa lớn. Nghĩ vậy, Lão Yên Khách nhả một hơi thuốc, tiếp tục làm người quan sát. Tại Thiên Âm Tông, trong sân của Giang Hạo, lúc này, lực lượng ngoài kia không thể can thiệp vào đây. So với bên ngoài, nơi này quả thật là nơi yên tĩnh nhất. Dù là đường thành tiên hay đại đạo tranh phong, đều không phải là thứ mà người trong này coi trọng. Ba người, hai người là tỏa thiên, cơ duyên bình thường không rơi vào đầu bọn họ, còn một người đã không còn cần đến cơ duyên ấy nữa. Khi Hồng Vũ Diệp đến, Giang Hạo không hề ngạc nhiên, chỉ tự giác rót trà. Nhưng khi nghe thấy âm thanh của thánh đạo, có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, cả người run lên, sau đó đứng dậy chắp tay chào, không ngờ lại được gặp lại tiền bối. Giang Hạo nghe vậy có chút bất ngờ, gặp lại tiền bối, hắn biết Hồng Vũ Diệp không phải người tầm thường, nhưng không ngờ lại là người như thánh đạo. Nhìn vậy, có lẽ Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện từ thời Nhân Hoàng, không biết nàng lúc đó đứng ở vị trí nào trong vạn tộc. Như hiện tại vậy, không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh Giang Hạo, nâng chén trà lên tự mình uống, cơ bản không để ý đến người trước mặt. Thánh đạo không bận tâm, đi theo ngồi xuống. Chỉ là khi nhìn về phía hai người kia, hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người ngồi rất gần nhau, tựa như bọn họ thuộc về một phe, còn hắn thì lại thuộc về một phe khác. Tiền bối, ngài đứng trên lập trường của hắn sao? Thánh đạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, trầm mặc một lúc rồi mới nói, không được sao? Không phải. Thánh đạo lắc đầu rồi chợt nói tiếp, chỉ là có chút ngoài ý muốn, vì từ trước tới nay tiền bối luôn có lập trường của riêng mình, vậy mà lại đứng chung một chỗ với người khác. Thời đại Nhân Hoàng, tiền bối như một vị khách qua đường, không để lại bất cứ dấu vết gì, tự như ngài không thuộc về thời đại đó, giờ đây lại đứng chung với người khác, ngài đang hòa nhập vào thời đại này. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng chợt nảy sinh vài suy nghĩ, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Ngài muốn phong ấn Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp không quan tâm đến lời nói của thánh đạo, mà trực tiếp hỏi. Đúng vậy, có ý tưởng này, nhưng cần ngài. Vị này bên cạnh gật đầu. Thánh đạo lên tiếng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương, liền nhắc nhở thánh đạo, tiền bối, bên cạnh ta là trưởng giáo Thiên Âm Tông, vì vậy phong ấn hay không cần phải hỏi nàng, vãn bối không thể quyết định. Chờ Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp mới nhìn về phía thánh đạo. Thánh đạo ngẩn người một chút, rồi Giang Hạo tiếp tục nói, vậy nên nếu tiền bối nói không cần để ý đến ý kiến của người Thiên Âm Tông, vãn bối cảm thấy điều đó không hợp lý, được không? Hồng Vũ Diệp nhìn thánh đạo. Nghe vậy, thánh đạo, người vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xấu hổ cười hai tiếng rồi nói, đúng là tại hạ vừa mới mạo phạm, có chút tự cho là đúng, bản ý chỉ là muốn gia tăng xác suất thành công của giao dịch, không có ý gì khác. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không để ý đến lời nói của đối phương, tiếp tục uống trà. Thấy vậy, thánh đạo cũng phần nào hiểu được ý tứ của nàng, hình như nàng không quan tâm tới chuyện này, chỉ cần hỏi vì chuyện của mình là được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thánh đạo trong lòng kinh ngạc, điều này khác hẳn với vị tiền bối kia. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, con người cũng có thể thay đổi, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng mục đích đến đây của mình mới là quan trọng nhất. Nếu đối phương không quan tâm, vậy thì càng tốt. Nếu như Thiên Âm Tông không được, thì hoàn toàn có thể đổi sang nơi khác. Thánh đạo nhìn Giang Hạo cười nói, ngươi muốn đi đâu? chỉ cần không quá xa nơi này, hẳn là có thể thực hiện được. Giang Hạo nghe vậy, có chút khó xử. Phải biết, lý do hắn ở đây chính là để làm vườn, lưng dựa vào Hồng Vũ Diệp, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tất nhiên có phong ấn ở đây cũng là một biện pháp an toàn, nhưng mà Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh, lưỡng lự một lúc lâu, rồi đối với Thánh Đạo lắc đầu nói, vạn bối không thể rời đi Thiên Âm Tông. À, vậy thật sự là có chút phiền toái. Thánh Đạo có chút tiếc nuối nói, nơi này là đạo tràng của tiền bối, phong ấn không thích hợp, nếu là như vậy, vậy có thể đổi lấy một giao dịch được không? Giang Hạo ngạc nhiên, là giao dịch gì? Hắn vốn cho rằng giao dịch này sẽ không thành công, bởi đối phương hoặc sẽ tìm cách thuyết phục Hồng Vũ Diệp, hoặc là dùng sức mạnh. Thánh Đạo vì hoàn thành đại lý tưởng của mình cũng sẽ không quan tâm đến biểu hiện của bất kỳ cường giả nào, chỉ cần có biện pháp, hắn sẽ không ngần ngại để đạt được mục đích. Nói là không từ thủ đoạn cũng không quá đáng, vì trước đại lý tưởng, việc hy sinh mấy người là hợp tình hợp lý, ta không thể ra ngoài, nhưng Thánh Đạo lại cần một người chỉ dẫn. Thánh Đạo nhìn Giang Hạo, chân thành nói, ta muốn ngươi giúp ta tiếp quản Thánh Đạo cho đến khi ta có thể ra ngoài, cần truyền lại tỏa thiên lực lượng. Trong thời gian đó, ngươi muốn lợi dụng bọn họ làm gì đều có thể, nhưng cần làm một việc, tỏa thiên lực lượng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải biết, Thánh Đạo có thể lấy đi thiên phú của người khác. Thánh Đạo nhìn Giang Hạo, tiếp lời, không chỉ riêng ta, mà còn có những người tùy tùng bên cạnh ta. Bọn họ đã học được một loại tỏa thiên khác biệt, nhưng để có thể học thành công, họ cần có tỏa thiên lực lượng. Lực lượng này sẽ giúp bọn họ bố trí những trận pháp tương ứng, từ đó có thể lấy đi năng lượng từ thiên địa. Kết quả cuối cùng thu được tuy không mạnh bằng tỏa thiên, nhưng cũng có thể can thiệp rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, nếu có tỏa thiên lực lượng, bọn họ sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn rất nhiều. Thánh Đạo nhìn Giang Hạo và nói, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần cho bọn họ một chút lực lượng là đủ, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện vì ngươi. Như thế nào? Giang Hạo không hề do dự, lắc đầu nói, điều này liên quan quá lớn, vãn bối không thể nhận lời. Điều này tương đương với việc buộc toàn bộ Thánh Đạo vào cùng một chỗ. Nếu Thánh Đạo không xuất hiện, hắn cũng sẽ bị coi là Thánh Đạo, mà mọi hành động của thành viên Thánh Đạo đều sẽ rơi vào đầu hắn. Thiên địa sẽ gạt bỏ hắn, và tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Hắn sẽ trở thành tỏa thiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng tỏa thiên để cải biến thế giới. Hắn chỉ xem tỏa thiên như một loại thuật pháp mạnh mẽ mà thôi. Trước kia, hắn đã tránh né thượng quan gia, càng không dám tiếp xúc với Thánh Đạo. Bọn họ không phải người bình thường, một quyết định nhỏ của họ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Hậu quả thật khó lường. Những phiền phức đã đủ nhiều rồi, không muốn thêm một lý tưởng lớn lao hay khát vọng nào nữa. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng những người này lại muốn bắt hắn khoác hoàng bào. Sao mà đáng sợ đến vậy? Đến lúc đó, bản thân cùng với họ không chung chí hướng, trong khi họ lại tuyệt đối trung thành. Giết thì không được, mà không giết cũng không xong. Cảnh ngộ như vậy, chính bản thân ta cũng không muốn chấp nhận. Thánh Đạo nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi cần gì chăng? Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, đại khái là cần một cuộc sống an ổn. An ổn? Thánh Đạo có chút không hiểu. Đúng vậy, vãn bối tu vi còn yếu, thời gian tu hành ngắn ngủi, điều ta cần nhất lúc này chính là một khoảng thời gian an ổn. Giang Hạo đáp, nhất là trong đại thế lúc này, càng cần phải an ổn hơn. Thánh Đạo nhíp nhau rồi nói, ta từng nghĩ ngươi giống như Nhân Hoàng, nhưng giờ mới thấy ngươi lại giống hơn với vị tiền bối kia. Nhưng liệu ngươi có thể an ổn được không? Ngươi có đặc thù khí vận, sở hữu thiên đao, lại biết tỏa thiên, không chỉ vậy còn xây dựng tiên lộ cổ kim đệ nhất. Thiên địa đã muốn gạt bỏ ngươi, nhưng lại vẫn phải chiếu cố ngươi. Đôi khi không phải ngươi muốn ngừng lại là có thể dừng, mà là vạn tộc có đồng ý hay không. Thánh Đạo tiếp tục, biết là ngươi có quen biết với cường giả huyết trì kia, càng khiến ngươi vướng vào đại thế này. Đại đạo đạo quả phát ra ánh sáng thì đâu có thể che kín được mọi nơi. Chờ mọi chuyện kết thúc, luôn sẽ có người tìm đến ngươi. Giang Hạo lặng lẽ nghĩ trong lòng, sẽ không đâu, nếu thực sự có chuyện đó, ta chỉ cần ném ra một cái đạo quả nữa. Hắn biết rằng mình còn có một đạo quả nữa. Hơn nữa, một đạo quả mang đến phần tranh chắc chắn sẽ không ngắn. Chỉ cần vài trăm năm nữa, bản thân hắn hẳn sẽ có thể đạt tới đỉnh phong tuyệt tiên. Điều duy nhất không thể xác định là việc đối với đạo sẽ lĩnh ngộ như thế nào. Tiền bối không sớm thì muộn sẽ ra ngoài, cần gì phải câu nệ những điều nhỏ nhặt này? Giang Hạo hỏi. Thánh Đạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rồi nói, người có đại khí vận đã thành tiên, nàng thiên tâm đã thành, tương lai nàng có thể là một uy hiếp. Ta đã định trước không thể đi trước, mà ngươi sớm lĩnh ngộ tỏa thiên có thể là hai vọng phá vỡ cục diện. Vậy nếu nàng thành tiên là uy hiếp, tiền bối sao không ngăn cản nàng? Giang Hạo hỏi. Thánh Đạo nghe vậy nở một nụ cười đáp, lý tưởng của ta là gì? Thiên hạ đại đồng. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, thiên hạ đại đồng, mà một cái thiên đạo trúc cơ cũng không thể dung nạp, vậy ta làm sao có thể nói là thiên hạ đại đồng? Thánh Đạo hỏi ngược lại. Khó mà nói, có thể nàng giống như tiền bối trên đường kinh cức. Giang Hạo nói. Khó mà nói, một phần vạn nàng cùng Nhân Hoàng giống nhau, ngược lại là ta có thể trợ lực trên con đường ấy. Thánh Đạo vừa cười vừa nói. Giang Hạo hiểu rõ ý tứ của đối phương, Nhân Hoàng sẽ không ngăn cản Thánh Đạo đi con đường của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên địa cần phải đầy đủ ổn định. Tiên bối không cảm thấy thiên đạo trúc cơ cũng chiếm phần lớn thiên phú sao? Giang Hạo lại hỏi. Thánh đạo nở nụ cười, uống trà rồi nói, thiên địa đại đồng, mỗi người đều có khả năng thành tựu đạo, thiên phú không giới hạn ở tu luyện, không giới hạn ở chủng tộc. Long tộc có máu thịt và khí tức trưởng thành có thể đại thành, tự mang thiên phú thần thông, nhưng con đường ấy quá nhỏ hẹp, liên miên bất tận. Từ trước tới nay không thấy long tộc có khả năng vào kiếm đạo, vào đao đạo, nhưng nhân tộc thì có khả năng. Nhân tộc có quá nhiều môn phái như nho đạo, pháp đạo, nồng đạo, bình đạo, nhưng tất cả những điều này đều không thể thành đạo, họ chỉ có thể bắt đầu tu luyện, mà phần lớn người không thể tu luyện được. Dù cho họ có hiểu biết sâu rộng, tinh thông đến đâu, cũng không thể để lại tên tuổi trong thiên địa. Họ không thể phá vỡ sự hạn chế của chủng tộc, không thể đạt tới thiên địa đại đồng. Long tộc có thể theo nho đạo, binh đạo, pháp đạo mà không bị giới hạn bởi huyết mạch, có thể phá vỡ tất cả những rào cản của huyết mạch, không chỉ có thể sinh ra một tổ long duy nhất. Nhân tộc cũng có thêm cơ hội, có thể truy tìm những cực hạn của vật chất. Các đại chủng tộc khác cũng giống như nhân tộc, không có giới hạn rõ ràng nào về số lượng. Giang Hạo gật đầu, hỏi, vậy thiên địa này sẽ không loạn sao? Thánh đạo bình thản đáp, thời đại mới mở ra, mà thời đại mới có trật tự riêng. Trật tự này sẽ do thế hệ sau thiết lập, hy vọng rằng mọi người sẽ phát triển mạnh mẽ. Đó là việc của họ, không thể cứ mãi như hiện tại, một nơi nước động không thể phát triển. Nếu không, ít nhất những người nỗ lực cũng sẽ có thành quả. Có những người trông coi, nhưng họ có đồ vật trong tay, lại không cần phải nỗ lực gì, thế giới này đã bị hủ bại rồi. Giang Hạo thở dài, thuận theo nói, những người cầu đạo đều không có cửa. Thành đạo liếc nhìn Giang Hạo, nói tiếp, Nhân Hoàng là muốn phá vỡ những quy tắc thiên địa vốn có, điều đó ta có thể khẳng định. Chẳng qua là tâm hắn hướng về thiên hạ, không muốn để vạn vật sinh linh phải liều mạng giúp hắn mạo hiểm. Mặt khác, đạo của hắn cũng không thể làm đến, cho nên ta vẫn ở đây, tiên tộc vẫn ở đây, thiên thánh tộc cũng vậy, long tộc cũng như thế, các đại chủng tộc, dù làm gì đi nữa, Nhân Hoàng cũng không đuổi tận giết tuyệt. Vì sao? Chính là muốn xem chúng ta phát triển đến cuối cùng sẽ ra sao, liệu có phù hợp với mục tiêu của hắn hay không. Vậy kết quả cuối cùng thế nào? Giang Hạo hỏi, hắn rất tò mò về kết thúc của thời đại đó. Nghe vậy, thánh đạo suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, thánh chủ bị ta khu trục, tiên tộc bị trấn áp, ta bị phong ấn, long tộc hẳn cũng sẽ rút lui, các chủng tộc khác thì hoặc nhiều hoặc ít cũng đều vậy. Kết thúc cuộc chơi, chỉ còn nhân tộc và một phần nhỏ các đại chủng tộc bị lưu lại. Thời đại của nhân vật chính là nhân tộc, mà Nhân Hoàng thì đã chết. Nghe vậy, Giang Hạo càng thêm nghi hoặc, Nhân Hoàng vì sao lại chết? Thánh đạo không trả lời ngay, mà lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cũng nhìn theo, các ngươi cứ trò chuyện đi, không cần nhìn ta, Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. Thánh đạo cũng không để ý, chỉ tiếp tục nhìn hai người rồi nói, kỳ thực ta có chút hiếu kỳ, các người quan hệ với nhau thế nào? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhìn ta làm gì, ta có thể trả lời câu hỏi này sao? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này, thánh đạo cũng nhìn lại. Thấy vậy, Giang Hạo thở dài rồi nói, ta chỉ đang giúp tiền bối làm việc thôi. Hồng Vũ Diệp vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục uống trà. Đối với câu trả lời này, thánh đạo không hề thất vọng, mà lại tiếp tục hỏi, làm chuyện gì? Chuyện gì cũng làm đi. Giang Hạo đáp, quả thực là chuyện gì cũng có thể làm. Thì ra là thế. Thánh đạo có chút khó tin, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Lúc trước khi thấy tiền bối, ta vốn nghĩ ngài không vui không buồn, vô dục vô cầu, không ngờ lại có nhiều cảm xúc như vậy. Tình cảm của nhân loại thật kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Thế nhưng, thánh đạo lại càng thêm hưng phấn. Lúc trước trong mắt tiền bối chưa bao giờ có cảm xúc, bây giờ vãn bối nói vài lời thật lòng, liền cảm thấy ngài lạnh lùng như vậy. Ngươi có phải là hiểu lầm gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi, chẳng lẽ hai vị không phát hiện sao? Thánh đạo nhìn hai người, rồi nói, các ngươi ngồi gần nhau như vậy, sao có thể như người bình thường? Không chỉ vậy, hai người các ngươi cũng không cảm thấy có gì không ổn sao? Trong suốt thời gian dài như vậy, khoảng cách giữa các ngươi so với các ngươi nghĩ còn gần hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ chú tâm vào lý tưởng của mình thôi. Hồng Vũ Diệp thanh âm lạnh lùng. Nghe vậy, thánh đạo nở nụ cười. Tiền bối nói đùa, vì ngài xuất hiện, điều này không thể đồng ý. Không thể đồng ý thì ta còn để tâm gì? Dù ngài cao minh, nhưng hiện tại trạng thái của ngài dưới đây, vãn bối vẫn không sợ. Ngược lại, ngài không thể giết ta, cũng sẽ không giết ta. Năm đó là năm đó, khi ấy Nhân Hoàng chưa quật khởi, ngài là không ai địch lại. Hiện nay, thời đại đã khác. Giang Hạo nghe lời thánh đạo, cảm giác đối phương thật sự rất lợi hại. Hắn hoàn toàn không sợ Hồng Vũ Diệp. Nghĩ cũng phải, thánh đạo là người có lý tưởng lớn lao, khát vọng mạnh mẽ. Giờ đây, khi lý tưởng của hắn đã tiến thêm một bước, lại bị Hồng Vũ Diệp ngăn trở. Thậm chí trong lúc bị phong ấn, dù có gặp phải người cường đại, hắn cũng không hề sợ hãi. Trừ phi có ai có thể phá được phong ấn ấy. Có lẽ phong ấn này không đơn giản chút nào. Những người khác có thể bị phong ấn một thời gian, rồi sau đó quay lại thiên địa mà không mất quá nhiều thời gian, nhưng thánh đạo thì không thể. Hắn cần thời gian lâu hơn, bởi vì đối với hắn, không chỉ có phong ấn, mà còn có thiên địa đang nhằm vào. Như vậy, thánh đạo sẽ không phải lo lắng gì cả. So với tổ long, có thể bị người ngoài tấn công trọng thương, thánh đạo lại không phải chịu sự ảnh hưởng nào, bởi không có sức mạnh nào có thể tác động đến hắn. Giang Hạo đại khái hiểu được thực lực của Hồng Vũ Diệp. Khi Nhân Hoàng chưa lên ngôi, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng sau khi Nhân Hoàng lên, vô số cường giả sẽ đồng loạt quật khởi. Lúc đó, ngoài Nhân Hoàng, liệu có những cường giả khác nổi bật không? Tổ Long có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vậy trong số đó, liệu có Hồng Vũ Diệp không? Giang Hạo không có chút tin tức nào về điều này, vì chưa bao giờ có ai nói chuyện với hắn về những điều này. Mặc dù có thể trao đổi với Cổ Kim Thiên, nhưng không phải người trong thời đại Nhân Hoàng. Tuy vậy, trong thời đại Nhân Hoàng có Hồng Vũ Diệp, vậy thời đại Cổ Kim Thiên có ai không? Khi nào có dịp, hắn có thể hỏi một chút. Xem ra phong ấn đã khiến ngươi can đảm hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, giọng điệu không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Không biết phong ấn có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên hay không? Điều đó thật sự không có. Thánh đạo mỉm cười đáp, tiền bối hẳn phải biết, đại la sau này muốn tăng cường cũng không dễ dàng. Đạo của ta nằm trong tọa thiên, xét về chiến lực thì đúng là kém xa các ngươi. Nhưng dù vậy, tiền bối hẳn cũng không thể gây tổn thương cho ta. Bây giờ nếu ngài giết ta, rất nhanh sẽ có thể tái sinh. Nếu có thể giết ngay tại nơi phong ấn của ta thì càng tốt. Đánh vỡ phong ấn, ngài có thể để ta chịu đòn chí mạng, không sao cả. Coi như vãn bối không biết lượng sức mà đắc tội với ngài. Nhưng nếu tiền bối không thể giết được ta tại nơi phong ấn, vậy vãn bối muốn nói gì thì sẽ nói. Ngài ngồi gần, nhìn qua có vẻ không phải quan hệ bình thường giữa nam và nữ. Nếu ngài thấy được, có thể nói là ngài không ngăn được ta. Ngược lại, nếu ngài ngăn được ta rời đi, ta đây sẽ làm gì thì làm, cao hứng thế nào thì tới, không cần phải để ý đến sắc mặt người khác. Hồng Vũ Diệp cười lớn, nếu như ta phong ấn ngươi thêm một tầng phong ấn, không biết ngươi còn có thể cười được không. Nghe vậy, thánh đạo vốn không chút kinh rẻ cũng mở người một lúc, bị sương mù bao phủ, nụ cười của hắn dường như đông cứng lại. Cuối cùng hắn xấu hổ cười một tiếng nói, vãn bối vừa rồi chỉ nói đùa, tiền bối đừng để trong lòng, chúng ta trở lại chuyện chính đi, vẫn là nên nói về Nhân Hoàng một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, ngươi nói đúng không? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, tiền bối nói rất đúng, nếu thánh đạo mãi bị phong ấn, phiền toái sẽ là chính mình. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò về chuyện Nhân Hoàng lúc đó đã xảy ra như thế nào. Thật ra ta cũng rất tò mò. Thánh đạo suy nghĩ một lát rồi nói, năm đó thiên địa vẫn ổn định, Nhân Hoàng lại càng thêm suy yếu. Dù là thánh chủ, ta, tiên tộc hay tổ long, tất cả đều không có kết cục tốt. Lúc đó Nhân Hoàng không phải như vậy, nên hẳn là phải đối mặt với điều gì đó, hoặc là phải làm điều gì đó. Cả cường giả lẫn chủng tộc đều bị trấn áp và phong ấn, dù là ai cũng không thoát được. Nhưng Nhân Hoàng làm như vậy lại không hề giải thích lý do. Thậm chí có người cho rằng Nhân Hoàng lúc tuổi già tính tình đại biến, muốn quét sạch mọi trở ngại. Nhưng điều này rõ ràng không thể. Sao có thể có chuyện như vậy khi tuổi già? Do đó, ta cảm thấy có người có lẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Thánh đạo lại một lần nữa nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng nhìn sang, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ biết? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi lại. Rất đơn giản thôi. Thánh đạo nâng chén trà lên, cười nói, hết thảy cường giả đều bị phong ấn, trấn áp, chém giết. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai ở cảnh giới này đều không thể tồn tại. Chúng ta đều như vậy. Nếu thế, tiền bối ở cảnh giới này hẳn là cũng phải đối mặt với Nhân Hoàng chứ? Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cảm thấy đúng là như vậy. Thời đại Nhân Hoàng đã xảy ra rất nhiều chuyện, tuy nhiên cường giả quả thực đều chìm vào sự tìm hiểu. Cho đến nay, chưa có cường giả nào dám hành tẩu thiên hạ. Dù cho thời đại Cổ Kim Thiên cũng vậy. Sau khi Cổ Kim Thiên sụp đổ, thời đại ấy cũng trở nên yên lặng, kém xa sự rực rỡ của thời đại Nhân Hoàng. Vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì vậy, ta cho rằng Nhân Hoàng phải làm xong những gì hắn muốn trước, nhất định sẽ gặp tiền bối, mà tiền bối cũng sẽ vào lúc đó chủ động tìm nơi ẩn mình, hoặc bị ép phải ngủ say. Vì vậy không ai hiểu rõ lý do Nhân Hoàng chết hơn tiền bối. Ô, Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu. Thánh đạo nhân mày lại, rồi nhìn Giang Hạo nói, các ngươi rút cuộc có quan hệ thế nào? Vị tiền bối này có phản ứng không bình thường, dường như đã không còn tâm trạng tranh đấu, việc này có liên quan gì sao? Giang Hạo hỏi lại. Ở đây học vấn rất lớn. Thánh đạo nghiêm túc giải thích, trước tiên người bên cạnh ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của Nhân Hoàng, dù nàng mạnh hơn chúng ta không ít, nhưng so với Nhân Hoàng chênh lệch thực sự rất lớn. Vì vậy Nhân Hoàng nhất định phải giao đấu với nàng một trận. Về phần kết quả tự nhiên không cần phải nói, tiền bối 8/10 sẽ thảm bại mà thoát đi. Chỉ có thể thoát đi, dù sao cũng không ai có thể bắt được nàng. Nhưng khi đã bị đánh bại như vậy, tâm trí sẽ bị thương tổn. Ta nói rồi, nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Nếu hiện giờ nàng bình tĩnh, có thể là một trong hai lý do. Một là nàng đã thắng Nhân Hoàng. Nếu là trường hợp này, Nam Hàn Sách cười lạnh, dù sao người thắng cuộc chắc hẳn sẽ có loại ngạo khí đó, vậy nên đáp án chính là lựa chọn thứ hai. Nàng thua, nhưng nàng cảm nhận rằng đối phương mạnh hơn mình, chỉ là nàng không thể chấp nhận điều đó. Hiện tại nhìn vào cũng chỉ là ngươi và nàng thân cận, do đó trong mối quan hệ bình thường nàng sẽ không thể bình tĩnh như vậy, trừ khi mối quan hệ giữa ngươi và nàng giống như thế này, ngươi chính là nàng, còn nàng là của ngươi, ta sẽ không quanh co nữa, trực tiếp hỏi các ngươi đã có gia đình chưa. Vừa định uống trà, Giang Hạo suýt nữa phun ra ngoài. Hắn nhanh chóng đặt chén trà xuống bàn, lén nhìn người bên cạnh, chỉ thấy đối phương vẫn như thường yên tĩnh uống trà, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn không biết đối phương sẽ cảm nhận thế nào về những lời vừa rồi. Tiền bối, đùa như vậy có phần quá đáng. Giang Hạo ngượng ngùng lên tiếng, ngươi không thể hoàn thành lý tưởng lớn lao của mình lại chạy tới nói mấy chuyện như thế này sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng tiếp lời, vạn bối lý tưởng lớn lao đã bị tiền bối đè nén, giờ rảnh rỗi không có gì làm, tự nhiên chỉ quan tâm xem đạo hữu sống thế nào. Thánh đạo thản nhiên nói, khi lý tưởng của hắn bị phá vỡ, đừng nói là người trước mặt, ngay cả nhân hoàng cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Giang Hạo cảm thấy trước mặt vị tiền bối này hình như có chút oán khí, nghĩ lại thì cũng đúng, ban đầu mọi chuyện đều có xu hướng phát triển tốt đẹp, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể thành công, nhưng cuối cùng lại bị kẻ khác cản trở, làm sao không có oán khí được. Nếu đã không thể hoàn thành, lại thấy mọi thứ đã vỡ vụn, không còn gì để sợ, thực sự cũng không có gì đáng trách, nhưng liệu có thể kéo dài thời gian như vậy không? Hồng Vũ Diệp không thể tổn thương đối phương, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn không cho đối phương ra tay. Bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh, cuộc chiến giữa Tuyệt Tiên và các thế lực đối địch chấn động bát vương. Lúc này có người đi theo những người muốn thành tiên, như thể muốn thay thế họ để cảm nhận đại khí vận. Đường Nhã Liền bị chú ý, Chu Thâm tự nhiên phát giác được điều này, lập tức di chuyển phòng ngừa kẻ nào muốn tiếp cận Đường Nhã. Một tiếng nổ lại vang lên, một cương giả lao tới gần Chu Thâm, một trường đánh bay hắn. Chu Thâm cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn, cả người bị hất văng ra xa. Nếu không có pháp bảo mà Đạo Tiên Sinh đưa cho, hắn chắc chắn đã mất hết chiến lực. Vu Cơ Chân Tiên quả là một cường giả hùng mạnh, nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục tiến lên để ngăn cản đối phương. Ngay lúc đó, một nữ tử xuất hiện, ánh mắt nàng dừng lại nơi Đường Nhã đang sắp thành tiên, khóe miệng mỉm cười. Lúc này khí vận với ta mà nói cũng đủ tốt rồi. Đột nhiên nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh công kích tới gần, đôi mày nàng nhíu lại, ngươi vẫn còn sống. Nói xong nàng liền chuẩn bị tiếp tục công kích. Trước tiên may mắn, xin dừng tay. Thiên Hạ Lâu vô cùng cảm kích. Chu Thâm lập tức lên tiếng, Thiên Hạ Lâu là thứ gì? Nữ tử nhíu mày hỏi. Nữ tử không thèm để ý chút nào, sau đó nàng lại vung một trường đánh ra. Oanh, trường này đánh trúng Chu Thâm, khiến hắn bay thẳng xuống đất không biết sống chết. Nữ tử này sau khi ra tay liền đi về phía Đường Nhã. Lúc này Đường Nhã hoàn toàn không biết tình hình xung quanh mình, nàng chỉ toàn tâm toàn ý nhập vào cảnh giới tiên đạo. Chu Thâm chật vật đứng lên từ lòng đất, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, tuy nhiên thân thể hắn không thể động đậy, hắn chỉ có thể tính toán sử dụng kế hoạch dự phòng, nhưng lại không thể chắc chắn liệu nó có ảnh hưởng đến việc Đường Nhã thành tiên hay không. Đang lúc Chu Thâm muốn ra tay, đột nhiên một đạo ánh sáng rơi xuống người nữ tử kia, khiến nàng bất ngờ ngừng lại khi chỉ còn một bước nữa là đến gần Đường Nhã. Nữ tử cảm thấy một cơn nóng bỏng lan tỏa khắp thân thể, sau đó hoảng sợ kêu lên, không ngừng vỗ vào người như thể muốn dập tắt ngọn lửa, là ngọn lửa tinh thần, hơi thở giữa không gian, ngọn lửa bùng cháy, khiến nữ tử mất hết âm thanh. Ý chí của nàng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như không còn. Cảnh tượng này khiến Chu Thâm kinh hoàng, đầu óc tê dại, hắn căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh, hắn nghĩ đến một khả năng nào đó, có lẽ Đào Tiên Sinh đã để bọn họ đi bái phòng người kia, và điều này đã trở thành yếu tố then chốt. Trong sân, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, dù sao hắn cũng đã thu 1.000 vạn linh thạch, tự nhiên phải làm một số việc. Nếu chuyện không liên quan đến Chu Thâm và Đường Nhã, hắn cũng chẳng bận tâm, nhưng nếu đã liên quan, lại trong phạm vi năng lực của mình, hắn vẫn sẽ ra tay một lần. Hạo Nguyệt Chân Nhân xem ra cũng đã xa vào cuộc chiến tranh đấu đạo quả, không thể để những người này gặp khó khăn trong việc thành tiên, dù sao bọn họ có thể là tiên môn. Quả đúng như vậy, những người khác của Minh Nguyệt Tông đã chuẩn bị sẵn sàng đứng thủ xung quanh, phòng ngừa những sự việc tương tự xảy ra. Lần trước bọn họ bị đánh mà không kịp trở tay, ngươi có quen biết bọn họ không? Thánh đạo hỏi. Giang Hạo gật đầu, một vị bằng hữu. Người nam kia thì không tệ, nhưng tiểu nha đầu này kém hơn một chút. Thánh đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, Giang Hạo không để ý lắm, vì đối với hắn tất cả bọn họ đều rất mạnh. Đúng rồi, người ngươi giao thủ vừa rồi là ai? Thánh đạo đột nhiên hỏi. Tiền bối chưa từng thấy qua hắn sao? Giang Hạo hỏi lại. Không phải chúng ta cùng thời đại nên tự nhiên là không biết, thánh đạo trả lời. Mà hắn cũng không thể là người cùng thời đại với chúng ta. Vì sao vậy? Giang Hạo cảm thấy tò mò. Ta cảm nhận được trên người hắn có một loại mùi giống nhân hoàng, thánh đạo nói. Người này chắc chắn là từ một thời đại khó khăn nhất mà đến. Trong một thời đại rất ít khi xuất hiện hai người giống vậy. Dừng lại một chút, Thánh đạo tiếp tục nói, nhân hoàng cuối cùng đã làm gì, mãi vẫn là một câu đố. Có lẽ sau này sẽ được giải đáp, chẳng phải là vấn đề thời đại, mà là vấn đề thực lực. Chỉ khi đạt đến một mức thực lực nhất định, mới có thể nhận ra nhân hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Giang Hạo cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp. Sau một chút ngừng lại, hắn đột ngột nói, nhân hoàng làm gì thì có liên quan gì đến ta? Thánh đạo cũng ngạc nhiên một chút rồi đáp, hình như là không có liên quan gì. Giang Hạo lại nói, vậy thì nó có liên quan gì đến lý tưởng đại của tiền bối? Chắc cũng không có liên quan gì. Thánh đạo nói tiếp, vậy nếu không có quan hệ, chúng ta cứ trò chuyện thôi, sao phải truy cứu đến cùng? Giang Hạo hỏi. Thánh đạo suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, bởi vì cuộc trò chuyện liên quan đến các ngươi, thuận tiện nói đến nhân hoàng chết. Chẳng phải trước khi trò chuyện về nhân hoàng đã chết thì quan hệ của chúng ta đã được nhắc đến rồi sao? Giang Hạo hỏi lại. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Thánh đạo lắc đầu nói, được rồi, được rồi, ta sẽ trở về. Ra ngoài một chuyến vốn nghĩ có thể làm được chút gì, nhưng không ngờ lại chẳng làm được gì cả, cũng chỉ có thể gọi khi mấy lần trước mặt tiền bối mà thôi. Giờ thì về, lần sau ra ngoài hy vọng các ngươi đã có hài tử, đi đi. Vừa nói xong, thân thể Thánh đạo liền hóa thành một đám sương mù, tan biến ngay tại chỗ. Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên, thật sự rời đi như vậy sao? Quá dứt khoát. Đợi đến khi sương mù hoàn toàn tan đi, Giang Hạo mới nhìn về phía Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối, hắn thật sự rời đi sao? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó đáp, đi tìm nơi phong ấn của hắn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tìm nơi phong ấn của hắn, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nhưng không trả lời câu hỏi ấy, dường như là muốn để cho người trong đó không thể ra ngoài. Giang Hạo không dám hỏi thêm, chỉ tò mò hỏi một câu, vậy tại sao nhân hoàng lại chết? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, có vẻ như nàng cũng không rõ ràng lắm. Sau khi thiên đạo trúc cơ thành công và trở thành tiên, Hồng Vũ Diệp biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo không quá để tâm, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy muốn hỏi về những lời của Thánh đạo trước đó. Lúc này, Đoạn Tình Nhai, ba người tiên tộc đã đến gần sân nhỏ. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần bắt được Giang Hạo rồi rời đi. Dù trên không trung có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không hề biết, cũng không để tâm. Vì điều đó đã vượt quá khả năng can dự của bọn họ. Một nơi khác, tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đứng bên hồ, lưng quay về phía bụi hoa. Nàng lặng lẽ quan sát mặt hồ, nhẹ nhàng vỗ vào mặt, nàng thở dài. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ tiến vào, đến nơi để báo cáo. Thấy trưởng giáo đứng bên hồ, y không dám hành động tùy tiện, chỉ biết đứng tại chỗ. Tuy nhiên, y cảm thấy hôm nay trưởng giáo có gì đó khác lạ so với trước. Cụ thể sự khác biệt ở đâu, y lại không thể nói rõ nguyên do. Gió nhẹ thổi qua, khiến những cánh hoa rì rào rung động. Bạch Chỉ nhìn hồ Bách Hoa, cảm giác có chút kỳ lạ. Trước đây hồ luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay dường như có một âm thanh lớn nào đó phá vỡ sự yên bình này, do như đang khuấy động mọi thứ, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên hỗn loạn. Biển sương mù động đậy, một thân ảnh màu trắng bước vào trong đó. Thanh âm của hắn vang vọng trong khí mù, nhưng không một ai có thể nghe được lời hắn nói. Hai người đó giữa họ không có quan hệ sao? Ta không tin. Xem ra phải tìm một thánh chủ. Hắn cũng rảnh rỗi, cứ để hắn quan sát hai người đó, cảm giác quan hệ của họ không phải đơn giản. Tình cảm, những cường giả từ trước đến nay đâu có ai từng nghĩ đến vấn đề này. Chẳng ai nghĩ rằng trong những mối quan hệ khó đoán nhất lại có thứ như vậy xuất hiện. Bất quá, muốn chuẩn bị một chút để đối phó với những tình huống sau này, nếu không có lẽ trong đời này sẽ không thể ra được. Nhưng nếu chuẩn bị sau lại mất đi hiệu lực thì đời này không thể ra được. Vậy lần sau gặp bọn họ có thể nói chuyện thoải mái một chút, ngược lại cũng không mất đi gì. Ha ha ha ha. Giang Hạo ngồi dưới gốc bàn đào thụ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ. Có một số việc không phải cứ nghĩ là có thể tìm ra câu trả lời ngay. Đã vậy, chỉ bằng trước tiên giải quyết những vấn đề trước mắt rồi tính tiếp sau. Nhìn vào quả bàn đào, Giang Hạo vẫy tay, một quả trái cây liền rơi vào tay hắn. Cắn một miếng, vẫn ngon miệng như mọi khi. Sau đó, hắn nhìn ra bên ngoài, trong cảm nhận của hắn đã có người tiếp cận nơi này. Quả thật lợi hại, yên lặng không một tiếng động mà đến được đây. Giang Hạo nghĩ thầm, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ xông vào sân nhỏ này. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng vẫy tay, một trận pháp liền tản đi chút uy lực. Những người này ít nhiều gì cũng là chân tiên cường giả, nếu không vào được một cái viện thì thật là khó có thể lý giải. Tuy nhiên, Thánh đạo có thể vào, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Phải biết rằng Thánh đạo không tìm Tiếu Tam Sinh, cũng không phải Cổ Kim Thiên. Hắn thẳng thắn đến viện này, nơi Giang Hạo đang ở, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương tìm chính là hắn, Giang Hạo, chứ không phải ai khác. Điều này rõ ràng nói lên rằng đối phương đã nắm được thân phận thật sự của hắn. Tuy nhiên, việc này cũng không quá quan trọng. Như Cổ Kim Thiên đã biết phần lớn sự tình về hắn, nhưng không nhiều người có thể biết rõ như vậy. Cường giả như thế cũng không phải nhiều, biết rồi thì cũng chỉ là biết thôi, không cần phải làm gì thêm. Hơn nữa, họ ít khi tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt là những người như Thánh Đạo đều khó mà liên lạc với thế giới bên ngoài. Không chỉ vậy, Thánh Đạo còn quan tâm đến tọa thiên trên người hắn. Cổ Kim Thiên thì càng không cần phải nói, cái tên đã nằm trong tay hắn rồi. Chỉ cần không phải Tổ Long hoặc tiên tộc biết được thì hẳn sẽ không phải là vấn đề lớn gì. Sau đó, Giang Hạo an tĩnh ngồi thưởng thức quả đào trong tay, bắt đầu chờ đợi khách nhân. Cùng lúc đó, ngoài viện của Giang Hạo, Âu Dương Khánh Võ và ba người đứng bên bờ sông lặng lẽ quan sát sân nhỏ. Trận pháp này không đơn giản đâu, một nữ tử quý tộc Tuệ lên tiếng nói. Người trung niên Âu Dương Khánh Võ gật đầu, đúng là trận pháp khá mạnh, nhưng không thể ngăn được chúng ta trực tiếp xông vào ảo. Nam tử trẻ tuổi Âu Dương Huy hỏi. Không cần, trận pháp này chưa đủ để ngăn cản chúng ta, Quý Tuệ cười nói. Ta có thể phá. Quý Tuệ phá trận, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt người, Âu Dương Khánh Võ cảnh giác nói tiếp. Đường Thanh Tiên gần như đã biến mất, lúc đó sẽ có nhiều người rảnh rỗi tới, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phải nhanh lên, Quý Tuệ gật đầu chân thành nói. Giao cho ta, rất nhanh thôi. Sau đó ba người tiến về phía sân nhỏ. Tuy nhiên, khi Quý Tuệ chuẩn bị phá trận, nàng đột nhiên lên tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Giang Hạo có ở trong đó không? Nghe vậy, ba người sững sờ, đây đúng là một vấn đề lớn, nếu hắn không có mặt trong đó, thì thật khó xử. Âu Dương Khánh Võ lên tiếng, vào trong xem thử đã, hiện tại không thấy hắn ở đâu khác, mà Thiên Hương Đạo Hoa lại ở trong này, hắn hẳn sẽ không bỏ đi, mà không để ý. Nghe vậy, những người còn lại gật đầu. Quý Tuệ nhanh chóng phá vỡ trận pháp, rồi cười nói, trận pháp này dễ hơn nhiều so với tôi nghĩ. Sau đó, ba người bước vào trong. Tuy nhiên, vừa mới vào, họ cũng có chút bất ngờ. Họ đã suy nghĩ đủ loại tình huống, Giang Hạo sẽ trốn thoát, phòng ngự, hoảng sợ. Nhưng điều không ngờ là, hắn lại ngồi dưới gốc cây, ăn quả đào, hứng thú nhìn bọn họ mà không hề lo lắng về việc mình sẽ gặp nguy hiểm. Người chính là Giang Hạo, Âu Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu rồi hỏi lại, tiên tộc tìm ta là có việc gì? Người cũng biết chúng ta là người của tiên tộc. Âu Dương Khánh Võ nói xong, chớp mắt liền đi tới bên Giang Hạo, một tay chộp vào vai hắn rồi lùi lại. Chúng ta đi thôi, Âu Dương Khánh Võ nói, không hề có chút ý định lưu lại lâu. Chỉ cần xác nhận người là Giang Hạo là đủ, những chuyện khác không quan trọng. Họ quyết định không tán gẫu với hắn, không để hắn kéo dài thời gian. Khi họ lùi lại, rất nhanh đã ra khỏi khu vực Thiên Âm Tông. Với tu vi chân tiên viên mãn, một bàn tay của họ có thể hủy diệt Thiên Âm Tông, huống chi là rời đi. Họ cẩn thận như vậy chỉ vì Minh Nguyệt Tông và một số thế lực mà họ không biết. Giang Hạo nhìn bọn họ, trong lòng có chút cảm khái. Những người này thật sự khó đối phó, không ngờ lúc trước Trang Vu Chân lại tự tin đến vậy. Nếu không phải có Hồng Vũ Diệp, Thiên Âm Tông có lẽ đã trở thành hậu hoa viên. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, không ai ngăn cản được. Giang Hạo nhìn tốc độ phi hành của họ, có chút ngạc nhiên. Các người bay nhanh vậy sao? Trên người bọn họ tỏa ra tiên khí, hòa hợp với thiên địa, mỗi bước đi đều có thể vượt qua một khoảng cách rất xa. Đây là năng lực đặc hữu của tiên tộc chúng ta, Thiên Địa Đại Na Di. Nếu đủ mạnh, thậm chí có thể từ đông bộ di chuyển tới nam bộ. Quý Tuệ đắc ý nói. Người này cũng chẳng hiểu gì, không cần thiết phải giải thích rõ ràng, Âu Dương Huy khinh thường nói. Phản hư tu sĩ có thể hiểu được gì? Đúng vậy, quả thực như vậy, Giang Hạo gật đầu nói. Phật pháp của ta còn thiếu sót, lý giải còn gặp khó khăn. À, các ngươi bắt ta là vì mục đích gì? Giang Hạo không vội vàng, cũng không có ý định động thủ gần Thiên Âm Tông. Dù sao cường giả ở đây rất nhiều, dễ dàng bị phát hiện, tốt hơn là rời đi thật xa rồi mới hành động. Lúc rời đi, hắn còn cố gắng che đậy khí tức một chút, không nhất thiết phải để người khác phát hiện ra. Dù sao, hắn vẫn có chút quan trọng, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ có người truy kích. Minh Nguyệt Tông nhân thủ vốn đã ít ỏi, không muốn khiến họ thêm phiền toái. Thiên Hương Đạo Hoa là người trồng ra sao? Âu Dương Khánh Võ hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, các người muốn Thiên Hương Đạo Hoa sao? Chúng ta cũng muốn, đáng tiếc là không mang đi được, cũng không tham lam, Âu Dương Khánh Võ cười nói. Thế nhưng người không tệ, có lẽ người còn không biết, suốt cổ kim vô số năm, chưa ai từng gieo trồng được Thiên Hương Đạo Hoa, mà ngươi là người đầu tiên. Năng lực của ngươi chúng ta không rõ, nhưng chắc chắn không phải điều bình thường. Liệu có thể chỉ là trùng hợp thôi không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Âu Dương Khánh Võ cười nôi, vậy là ngươi có đại khí vận rồi. Những trùng hợp như vậy mà lại xảy ra với ngươi, nếu nói ngươi là cổ kim đệ nhất khí vận người thì cũng không quá. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ có thể giải thích như vậy sao. À đúng rồi, các ngươi tiên tộc trong thời đại Nhân Hoàng sao lại có thể yên tĩnh như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Nếu đã gặp được thì hỏi một chút cho biết, cường giả tiên tộc cũng không dễ dàng gặp gỡ. Nghe Giang Hạo hỏi vậy, sắc mặt ba người đều hiện lên chút tức giận. Ngoại trừ Nhân Hoàng còn có thể là ai? Âu Dương Huy lên tiếng. Các ngươi oán hận Nhân Hoàng sao? Giang Hạo hỏi. Chúng ta chỉ là những kẻ ti tiện, làm sao có thể oán hận Nhân Hoàng? Âu Dương Khánh Võ chân thành đáp. Nhân Hoàng là người vô song trong thiên hạ, ta vẫn luôn nhớ rõ dáng dấp của người ấy. Dù tiên tộc đã qua nhiều thế hệ, có thể đã quên đi sự mạnh mẽ của Nhân Hoàng, nhưng ta vẫn nhớ. Nói tin tộc oán hận Nhân Hoàng là điều bình thường, vì Nhân Hoàng đã cản trở kế hoạch của chúng ta. Tuy nhiên, nếu nói oán hận người ấy thì không thể là ta. Ta sống trong thời đại đó từ nhỏ, hiểu rõ Nhân Hoàng quan trọng như thế nào đối với thời đại ấy, cũng hiểu rằng chính nhờ Nhân Hoàng chúng ta mới có thể an nhàn đến hôm nay. Nhưng lập trường khác biệt, ta vẫn phải coi người ấy là địch. Những việc cần làm, ta sẽ làm. Những kẻ đáng giết, ta sẽ giết. Tiên tộc không lạm sát kẻ vô tội sao? Giang Hạo hỏi, có chút tò mò. Sau một chút ngừng lại, hắn bổ sung, ý ta là tùy tiện giết nhân tộc, giết hay không cũng giống nhau thôi. Nếu không có sự khác biệt, sao phải giết? Là để làm cho bản thân thoải mái sao? Chẳng qua là không có năng lực kiềm chế mà thôi. Âu Dương Khánh Võ trả lời, ta thì giết, nhân tộc tùy tiện vô tri, đông đảo như vậy thì có gì đáng nói? Đó chỉ là bằng chứng cho thấy nhân tộc cấp thấp. Âu Dương Huy lạnh lùng nói, thiên địa thần vật đều là hiếm có, những chủng tộc mạnh mẽ cũng ít ỏi như vậy, mà nhân tộc thì khắp nơi, chẳng khác gì cỏ dại hay súc sinh. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, người nói cũng có lý. Vậy các ngươi có biết Nhân Hoàng vì sao lại muốn trấn áp các ngươi không? Bởi vì cửu u hiện thế. Âu Dương Khánh Võ đáp, chỉ là như vậy sao? Giang Hạo lại hỏi, chỉ là như vậy sao? Giang Hạo lại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì? Âu Dương Khánh Võ cao mày hỏi, muốn hỏi Nhân Hoàng sau khi phong ấn các ngươi thì đã làm gì? Giang Hạo nói rõ, vấn đề này khiến ba vị ngây người, không ai trả lời được, bởi vì họ không biết đáp án. Xem ra các ngươi cũng không biết. Giang Hạo lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục nói, vậy ta có một câu hỏi khác, nghe nói các ngươi sắp thành lập Tiên Đình, không biết hiện tại tiến độ thế nào? Chúng ta tự nhiên là sắp thành công, Quý Tuệ chân thành nói. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, người ta thường nói, để thành lập Tiên Đình cần có thiên ngoại tam thiên, các ngươi đã có được thiên ngoại tam thiên chưa? Ngươi biết nhiều hơn chúng ta rồi. Âu Dương Khánh Võ nói, giọng có phần âm u. Giang Hạo gật đầu, hiểu rõ, thực lực của họ không đủ, nên họ không biết nhiều về việc này. Vì vậy, hắn không hỏi thêm nữa, nhìn ba người một lượt, Giang Hạo bình tĩnh nói, các ngươi có thể để ta rời đi không? Hãy buông tha ta, cũng buông tha chính các ngươi. Sau lưng ta có một tồn tại cực kỳ đáng sợ, các ngươi mang không đi được ta đâu. Nếu các ngươi hiện tại thả ta, có thể sẽ rời đi. Âu Dương Khánh Võ nhìn Giang Hạo, suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Làm sao vậy? Âu Dương Huy hỏi. Âu Dương Khánh Võ vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo cười nói, các ngươi hiểu rõ tầm quan trọng của ta, Thiên Âm Tông tự nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của ta, Minh Nguyệt Tông cũng vậy. Vậy các ngươi cảm thấy mình có thể dễ dàng dẫn ta đi sao? Sở dĩ thành công, có lẽ chỉ vì bọn họ coi đây chỉ là một trò chơi, hoặc là vì ta đã đụng phải một lần, lập tức bọn họ sẽ đến, hoặc là họ đã âm thầm theo dõi các ngươi. Buông ta xuống, các ngươi hoàn toàn có thể rời đi, còn nếu mang ta đi thì sẽ vĩnh viễn không thể rời đi được nữa. Như thế nào? Buông tha cho ta, để cho mình giữ lại một con đường sống. Giang Hạo nói với vẻ chân thành, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Âu Dương Khánh Võ. Đối phương là một người tiên tộc có chút chính trực, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Vì thế, Giang Hạo có thể cho đối phương một cơ hội, một sự lựa chọn, sinh hay tử, hắn muốn đối phương tự chọn. Tất nhiên đây là một sự lựa chọn không công bằng, bởi vì chẳng ai sẽ chọn để buông tay lúc này, khi mà bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất mà Giang Hạo có thể đưa ra. Âu Dương tiền bối, ngài đang do dự điều gì? Âu Dương Huy lên tiếng hỏi. Âu Dương Khánh Võ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại rồi cuối cùng nói, ngươi đi đi. A, Giang Hạo kinh ngạc nhìn đối phương, không chút do dự, hắn liền bước đi. Đây là một sự lựa chọn chính xác, nhưng có thể đưa ra sự lựa chọn này, quả thực là một người có tầm nhìn. Cho dù là Giang Hạo, bản thân hắn cũng không chắc chắn có thể làm được điều này, nhưng đối phương đã làm được. Như vậy, Giang Hạo tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, thả cho bọn họ một con đường sống. Sau đó, hắn nhanh chóng cất bước ngựa kiếm bay về phía trước. Tuy nhiên, phía sau rất nhanh vang lên tiếng cãi vã, tại sao phải như vậy? Vất vả lắm mới bắt được, sao lại để hắn đi dễ dàng như thế? Đây chẳng phải là làm lộ ra chúng ta không có năng lực sao? Đúng vậy, tiền bối bảo chúng ta đi bắt người, vậy mà bây giờ lại không bắt, vậy trước đó chúng ta đang làm gì? Quên đi, hắn nói không sai. Chúng ta thấy hắn quan trọng, thì những người khác cũng sẽ thấy như vậy. Việc có thể ra khỏi Thiên Âm Tông chẳng phải là điều bình thường, trận pháp ấy cũng không tầm thường, thái độ của đối phương cũng không bình thường. Không cần phải dùng mạng để tranh thủ, mục đích của chúng ta vẫn là thu phục người, thành lập Tiên Đình. Tiền bối, ngài nhu nhược quá, ngài thế này làm sao xứng là một tiên tộc? Âu Dương Huy phẫn nộ nói. Trở về đi, Âu Dương Khánh Võ lên tiếng. Giang Hạo nghe xong, tốc độ phi hành liền biến mất tại chỗ, hắn ngựa kiếm bay đi, nhưng không vội vã. Khoảng cách giữa nơi này và Thiên Âm Tông còn khá xa, đã đến gần khu vực thành trấn, có thể dừng lại để dạo chơi, xem thử có thể mua chút đồ về không, chẳng hạn như một ít bánh ngọt. Nghĩ đến bánh ngọt, Giang Hạo lại nghĩ đến Tiểu Ly. Có vẻ như hắn không mua được nhiều thứ cần thiết, bởi vì những người kia đều xuống núi để thám hiểm, số người còn lại ở Thiên Âm tông ngày càng ít. Một lúc lâu sau, Giang Hạo thấy một tòa thành, bên dưới có không ít người qua lại. Thành này có vẻ phồn hoa, có thể dạo chơi. Tuy nhiên, chưa kịp hạ xuống, Giang Hạo bỗng cảm thấy có người đang tiếp cận từ phía sau. Vì vậy, hắn dừng lại tại chỗ, chờ đợi người phía sau. Quả nhiên, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, bước đi trên không, khí tức đạo pháp bao quanh, thu hút sự chú ý của thiên địa. Đó chính là Âu Dương Huy. Tiền bối đến bắt ta sao? Giang Hạo hỏi. Hôm nay ngươi không thể quay về, nếu bọn hắn không mang theo ngươi trở về, thì ta sẽ mang ngươi trở về, Âu Dương Huy lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó khẽ nâng tay lên, vạch một đường, rồi quay người hướng về thành trì mà đi. Âu Dương Huy ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy tên hề này hoàn toàn không coi hắn vào mắt, cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng khi hắn định cất bước, đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Ngay sau đó, ánh trăng hiện lên, nhưng đã chỉ là khoảnh khắc, và rồi không còn gì nữa. Một bên khác, Quý Tuệ mở miệng khuyên, Âu Dương tiền bối, cứ để hắn đi, chúng ta hãy đi bắt người. Âu Dương Khánh Võ có chút tức giận, ta bảo hắn rời đi là để hắn rời đi, các ngươi sao lại tự tiện hành động như vậy? Chỉ là một phàm hư tu sĩ, có thể uy hiếp gì chứ? Quý Tuệ khinh thường nói. Tu vi đôi khi không chỉ thể hiện ở sự uy hiếp, hắn mặc dù thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng từ nhiều tình huống mà xem, hắn thật sự là một mối nguy hiểm. Chúng ta rất khó dẫn hắn rời đi, Âu Dương Khánh Võ suy tư nói. Chúng ta vẫn chưa đến mức phải liều mạng, biết đâu khi chúng ta đến, sư huynh đã thành công rồi, Quý Tuệ nói. Một lúc sau, bọn họ đến gần thành trì. Âu Dương Huy đứng ở đó, thấy chỉ có một người, Âu Dương Khánh Võ nhẹ nhàng thở ra. Quý Tuệ có chút bất đắc dĩ nói, thất bại rồi, vậy thôi, chúng ta trở về đi. Âu Dương Khánh Võ cũng ra lệnh cho người trở về. Tuy nhiên, họ gọi hai tiếng mà không thấy phản ứng gì. Quý Tuệ cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó bước tới phía trước, nhẹ nhàng đụng phải Âu Dương Huy. Tuy nhiên, tay nàng xuyên thẳng qua thân thể của Âu Dương Huy. Cảnh tượng đột ngột này khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng nhìn thấy rõ ràng người trước mắt vốn thoạt nhìn khỏe mạnh, giờ đây đang dần dần tan rã, đại đạo chân ý bị dập tắt, tiên khí bá đạo bị phá vỡ, sinh cơ tiêu tán. Nàng chỉ biết đứng đó nhìn người ấy chết ngay trước gót chân mình, theo một cách hoàn toàn không thể lý giải. Nên linh Âu Dương Khánh Võ hoảng hốt kéo Quý Tuệ vội vã rời đi, không dám dừng lại chút nào. Giang Hảo dạo quanh thành trì, vô tình phát hiện ra Âu Dương Khánh Võ cùng những người khác. Tuy nhiên, hắn không ra tay lần nữa. Nếu bọn họ không hối hận thả hắn đi, thì hắn cũng sẽ không hối hận rời đi. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hảo lắc đầu, không nghĩ nhiều về những chuyện đó nữa. Dù sao, đó cũng không phải việc lớn, không cần để tâm quá nhiều. Trên đường phố, hắn nhìn xung quanh và phát hiện có không ít đồ ăn như bánh ngọt, những món ăn vặt. Giang Hảo quyết định mua một ít, rồi đi vào một cửa hàng bán trà. Trà trong tu chân giới và trà thế tục có sự khác biệt. Những năm qua, hắn chỉ uống trà tu chân giới, chưa từng thử qua trà thế tục. Vì vậy, khi bước vào cửa hàng, hắn không lâu sau lại bước ra. Hắn không đủ tiền để mua, dù có một ít tiền thế tục trong tay, nhưng cũng chỉ có hạn. Bây giờ trà tu chân giới có thể mua thoải mái, nhưng hắn lại không muốn lại sống như một người nghèo. Giang Hảo lắc đầu, cất bước rời đi. Dù trong tu chân giới hắn có chút giàu có, nhưng vẫn không muốn dính dáng gì đến thế tục. Tối hôm đó, Giang Hạo trở về Thiên Âm Tông. Giờ đây, Thiên Âm Tông không còn tiên lộ nữa. Tuy nhiên, đại đạo lực lượng mình mông ấy vẫn còn hiện diện trên bầu trời như một dị tượng, lâu không tiêu tan. Giang Hạo biết rằng các cường giả vẫn còn chiến đấu và họ ngày càng di chuyển xa hơn. Không biết họ sẽ đi đến đâu, mặc kệ, hẳn là sẽ không đánh đến đây đâu. Giang Hạo tự nhủ, dù sao cũng không sao cả. Hắn nghĩ đến việc bọn họ không muốn đánh xuống, vì nếu họ đụng phải huyết trì, khả năng gặp phải những cường giả không biết tên thì rất cao. Đó chẳng khác nào dùng giỏ trúc múc nước công dã tràng, hoàn toàn không phải đối thủ của những người đó. Ngày hôm sau, Giang Hạo bước vào linh dược viên. Vừa mới đến, hắn liền thấy Nhan Nguyệt Chi. Giang Hạo hơi bất ngờ, liền lễ phép chào hỏi, tiền bối tìm ta. Nhan Nguyệt Chi gật đầu đáp, ta đến để cảm tạ Giang đạo hữu. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc hộp và nói, bởi vì tin tức của ngươi đối với Minh Nguyệt Tông có tác dụng rất lớn, đây là lễ vật mà bọn ta dành cho ngươi. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy hộp, mở ra, quả thật bên trong là sơ dương lộ. Ở đây chỉ có một phần, Nhan Nguyệt Chi giải thích. Số còn lại Giang đạo hữu cần phải đợi một chút thời gian nữa mới có thể nhận được. Giang Hạo hơi bất ngờ, còn lại sao, không phải đã đưa rồi sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu, chân thành nói, 10 phần rất khó gom đủ, cho nên cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại đây chờ gom đủ 10 phần và đồng đều giao cho đạo hữu. Sau đó, ta sẽ rời đi, mong đạo hữu thông cảm và đợi một chút. Giang Hạo có chút kinh ngạc, 10 phần sơ dương lộ sao? Hắn khó mà tin được, mình mấy chục năm mới có thể chế tạo được một phần, vậy mà đối phương vừa ra tay đã có 10 phần. quả là không thể tưởng tượng nổi sự xa xỉ của Tiên Tông đệ tử. Mặc dù đây là lễ vật từ Minh Nguyệt Tông, nhưng chắc chắn là do người trước mắt đề xuất. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo chân thành nói. Hắn hiện tại có linh thạch, nhưng dù có linh thạch cũng khó mà mua được Sơ Dương Lộ. 10 phần đối với hắn mà nói là một số lượng không nhỏ, nếu đổi thành linh thạch cũng phải gần 2.000 vạn. Thật là một món quà hậu hĩnh, hơn cả những gì Đào Tiên Sinh đã cho hắn. Giúp Thiên Đạo Trúc Cơ quả thực là việc phải làm. Sau khi bàn giao xong, Nham Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Giang Hạo vừa mới tiến vào linh dược viên, trước đây hắn ít khi quản lý nơi này, luôn nhường lại cho Trình Sầu. Tuy nhiên, người đứng tên quản lý linh dược viên vẫn luôn là hắn. Nhìn quanh lực viên, Giang Hạo cảm khái, cảnh còn người mất, người trong đây cứ thế thay đổi, một đợt lại một đợt. Những người quen biết hắn trước đây đều đã yên nghỉ dưới lòng đất, phần lớn cuộc đời của họ đã bình an, chỉ có một số ít người không thể tránh khỏi kết nạn. Sư huynh, Trình Sầu tiến tới. Giang Hạo nhìn những người trong linh dược viên rồi hỏi, bọn họ là do ngươi lựa chọn? Trình Sầu lắc đầu, chỉ một phần là ta chọn lựa, vậy còn lại thì sao? Giang Hạo hỏi, ánh mắt dừng lại nhìn Trình Sầu. Những người ở đây có thể nói ngày càng ít đi, đều là những người trước đây quản lý linh dược hậu đại. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo có chút bất ngờ, nói, bọn họ kết hôn sinh con ngay trong tông môn sao? Đúng vậy, nhưng đều được quy hoạch ở khu vực bên trong. Trình Sầu chân thành nói, nếu bọn họ có đầy đủ thiên phú, ta cũng sẽ cho họ thử gia nhập tông môn. Nếu không, chỉ có thể để họ ở lại linh dược viên. Đúng vậy, tất cả đều là trong lúc sư huynh bế quan, ta đã cùng Thỏ Gia thảo luận qua. Thỏ Gia bảo nó sẽ thông chi cho sư huynh, nếu không ổn, ta sẽ tự mình từ chối. Giang Hạo lắc đầu, không sao, ngươi làm rất tốt. Những chuyện nhỏ như vậy, ngay cả Thỏ Gia cũng không cần phải báo cáo. Trình Sầu có đủ khả năng, cho đến nay linh dược viên vẫn hoạt động bình thường mà không gặp vấn đề gì, không giống như khi trước. Khi Giang Hạo mới tiếp nhận linh dược viên, rất dễ gặp phải vấn đề. Hiện tại, nơi này đã trở thành khu vực quản hạt của thủ tịch thứ 10, chẳng có ai dám tới gây rối, trừ phi các đại thủ tịch tự mình đến. Giang Hạo sau đó lấy ra một ít thức ăn rồi nói, Tiểu Y, nàng có ở đó không? Gọi nàng lại đây. Trình Sầu lập tức nhận lấy món đồ, đó là những chiếc bánh ngọt cùng băng đường hồ lô bình thường. Nhưng khi nhìn thấy món quà, hắn cực kỳ vui mừng. Sau đó hắn gọi Tiểu Y đến. Tiểu Y nhận lấy đồ, cảm ơn Giang Hạo rồi nói, đa tạ sư huynh, ăn đi. Giang Hạo nói. Tiểu Y thử một chút băng đường hồ lô rồi hít mắt lại nói, ê ẩm, không thể ăn được. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười nói, không thể lãng phí đâu. Nói xong, hắn cũng không bận tâm nữa. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Sau khi trở thành tuyệt tiên, hắn cảm thấy bản thân có sự thay đổi. Hắn lo lắng rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ có thể gây ra họa lớn cho mình. Bây giờ hắn vẫn cần phải ổn định thần tâm trước khi tính đến những chuyện khác. Một nơi khác, trong Trúc Hỏa Đan Đình, một vị kim đan tu sĩ rời khỏi mỏm núi, một đường đi về phía Hải Vũ Động. Hắn cảm thấy có điều kỳ quái, mơ hồ nhận ra có người đang tìm mình. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm, dù nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng mà tiếp tục đi về phía Hải Vũ Động. Bên trong biển sương mù quay cuồng, có một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện. Ngươi tìm ta? Thánh chủ lên tiếng hỏi. Ta có việc cần ngươi làm. Thân ảnh trong biển sương mù đáp. Đi. Thánh chủ không nói thêm lời nào, lập tức rời đi, không một chút do dự, cũng không để ý đến sự tự tôn của thánh đạo. Ngươi còn nhớ rõ một màn đỏ hôm ấy không? Đột nhiên, thánh đạo lên tiếng. Nghe vậy, thánh chủ dừng bước, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, vị tiền bối ấy sao? Đúng, ta đã gặp nàng. Thánh đạo trả lời. Thánh chủ có chút không thể tin. Ta không tin, ta cũng ở đây, vì sao ngươi có thể nhìn thấy, còn ta lại không? Ngươi có thể nhìn thấy, nhưng sao ngươi lại bị ta phong ấn? Thánh đạo bình thản đáp. Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng tỏa thiên, thử xem ai mới là người bị phong ấn. Thánh chủ lạnh lùng nói. Không phải rõ ràng sao? Thánh đạo cười lớn. Ngươi thắng được ai? Cái gì mà vũ nhục? Ta chỉ nói sự thật thôi. Nghe vậy, thánh chủ nhíu mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Nếu ánh mắt có thể sát thương, có lẽ thánh đạo đã bị tổn thương nặng. Đây không phải là vũ nhục sao? Thánh chủ cảm thấy có lẽ người này không nên ra ngoài, tốt nhất là nên đóng kín lại, không để cho nơi này có sự tồn tại của tỏa thiên. Thận trọng đi, ta sẽ tìm đến nơi ngươi bị phong ấn, dùng Sơn Hải Đại Thế ép ngươi ra ngoài. Thánh chủ tức giận nói. Chỉ với ngươi chút sức mạnh này, có thể ép ta bao lâu? Thánh đạo khinh miệt nói. Ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Thánh chủ chỉ vào thánh đạo, quát, các ngươi chỉ là những kẻ thừa dịp ta chưa trở về để vũ nhục ta. Khi ta hoàn toàn quay lại, thiên địa này nhất định sẽ để ta thăng tiến một bước. Thăng tiến một bước? Thánh đạo có chút hiếu kỳ hỏi. Đi đâu? Đến chỗ nhân hoàng sao? Đừng nói nhảm. Thánh chủ cao ngạo đáp. Tất nhiên là không thể tới vị trí của nhân hoàng. Ngay từ lúc đầu, ngữ khí của ngươi khiến ta giật mình. Thánh đạo thở vào nhẹ nhõm nói. Vậy có thể đến vị trí của tiền bối đỏ kia không? Không thể, thánh chủ đáp. Sau đó có chút tò mò hỏi. Ngươi đã thấy nàng ở đâu? Thánh đạo suy tư một lúc rồi trả lời. Ở một nhà nam nhân. Nhà nam nhân? Thánh chủ có chút không thể tin nổi. Sao có thể? Chẳng lẽ nàng không ở trong trạng thái mà lại bị người ta khi nhục sao? Vậy theo lời ngươi, ngươi đã bị khi nhục rồi sao? Thánh đạo không thể tin hỏi lại. Mặc dù ngươi không mạnh bằng người ta, nhưng trong tình huống đó, thật sự có ai có thể khi nhục ngươi sao? Có. Thánh chủ lạnh lùng cười. Một người tên là Tiếu Tam Sinh, cổ kim đệ nhất, thiên hạ vô song. Hắn dẫn đầu 12 vùng biển, trở thành người của tiên vực. Thánh chủ nhếch miệng cười nói. Hắn lúc nào cũng nói rằng muốn vượt qua nhân hoàng. Tiếu Tam Sinh. Thánh đạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngoài kia đồn đại rằng Tiếu Tam Sinh đã chết từ lâu rồi. Đúng là hắn. Ngươi biết hắn à? Thánh chủ có chút tò mò hỏi. Ngươi có biết nhà hắn ở đâu không? Thánh đạo hơi ngạc nhiên. Ngươi không biết sao? Ta hẳn phải biết sao? Thánh chủ hỏi ngược lại. Khó trách người ta đều có thể khi dễ ngươi. Thánh đạo lắc đầu, thở dài nói. Ngươi quá yếu. Nghe vậy, thánh chủ không cam lòng nói. Nếu có bản lĩnh, ngươi giống như ta, hóa thành ngàn vạn phần mà nhìn thử xem. Rất nhanh, hắn nghĩ điều gì đó, rồi nói. Ngươi vừa mới có ý gì? Vị tiền bối kia có phải là ở Tiếu Tam Sinh nhà không? Đúng, chính là ta tìm ngươi vì lý do này. Ta cần ngươi đi giám sát bọn họ. Thánh đạo chân thành đáp. Nghe được câu này, thánh chủ cười lớn. Lúc này ngươi lại để mắt đến ta. Ngươi bảo ta đi giám sát bọn họ. Ha ha, ngươi bị lừa đá rồi sao? Một kẻ ngay trước mặt ta mà dám nhục mạ ta, ta không có cách nào bắt hắn. Các ngươi ngay cả là đối thủ của hắn cũng không phải. Ta dựa vào cái gì mà giám sát bọn họ? Bọn họ cũng sẽ không giết ngươi. Sợ cái gì? Thánh đạo không thèm để ý nói. Thánh chủ im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Đây là lý do gì chứ? Nhưng hắn vẫn không chịu đi. Những người kia có thể sẽ không giết hắn, nhưng chắc chắn sẽ nhục mạ hắn. Vì vậy, hắn vẫn còn có chút tò mò. Vì sao tiền bối lại ở trong nhà người vô sỉ kia? Ta hoài nghi giữa hai người bọn họ có quan hệ không giống nhau. Thánh đạo nói, quan hệ không giống nhau. Thánh chủ có chút kinh ngạc. Thánh đạo suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể nói lung tung. Nghe vậy, thánh chủ càng hiếu kỳ hơn. Ngươi nói đi, ta bất loạn mà. Nếu chỉ là quan hệ bình thường, hắn sẽ chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng nếu là quan hệ không giống nhau, lại khác biệt, điều này chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc và phải suy ngẫm. Chắc hẳn còn có thể dùng để uy hiếp Tiêu Tam Sinh. Thánh đạo lên tiếng, giọng nói đầy nghi ngờ. Cái gì? Thánh chủ giật mình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nói giữa bọn họ có tình cảm sao? Ta chỉ nghi ngờ như vậy. Thánh đạo gật đầu, rồi tiếp tục nói, nhưng ta không chắc chắn. Cần ngươi đi quan sát một chút, có thể sẽ thật sự phát hiện ra điều gì. Không thể nào. Thánh chủ vẫn khó tin. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, vị tiền bối ấy không phải kiểu người như vậy, mà người kia dù thế nào cũng không thể động tâm. Người không biết thanh danh của hắn ngoài kia sao? Hắn không phải loại người có cảm xúc. Bọn họ hẳn là đều chỉ tập trung vào đại đạo mà thôi. Đừng quan tâm có đúng hay không, ngươi cứ nói có đi quan sát họ hay không. Thánh đạo hỏi tiếp, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ kể cho ngươi thân phận thật sự của họ. Thế nào? Thân phận thật sự? Thánh chủ càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ không phải chỉ cần biết họ ở đâu là được sao? Vì sao lại phải nói đến thân phận thật sự? Tiếu Tam Sinh hay vị tiền bối kia đều có thân phận trong thời đại này. Thánh đạo cười đáp, chỉ cần biết thân phận của họ, tự nhiên sẽ biết họ ở đâu. Ngươi đã trở về lâu như vậy mà chẳng rõ bọn họ là ai, còn nói có năng lực. Bây giờ ngươi có ngạc nhiên không? Nếu tò mò, cứ đi quan sát họ rồi mang lại cho ta kết quả. Nghe vậy, thánh chủ có chút do dự. Rõ ràng hai người kia không phải đối tượng hắn có thể dễ dàng quan tâm. Tổn thất này sẽ vô cùng nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng được sự khác biệt giữa nó và cái chết là như thế nào. Tuy nhiên, giữa bọn họ lại có khả năng tồn tại tình yêu nam nữ. Điều này khiến người ta càng thêm tò mò. Không chỉ có thế, thân phận của bọn họ cũng là một điều khiến người ta càng thêm hiếu kỳ. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thánh đạo ân cần nói, nếu như ngươi biết thân phận của bọn họ, tốt nhất đừng để lộ ra. Không phải ta không tin tưởng ngươi, mà nếu ngươi tiết lộ, ngươi thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi hiểu rõ vị tiền bối kia, nàng nếu muốn giết ngươi, ngoài nhân hoàng ra không ai có thể ngăn cản. Dù nhân hoàng có thể bảo vệ ngươi một lúc, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Ta biết. Thánh chủ nhìn người đối diện và nói, nếu như ta nói cho bọn họ biết ngươi đã báo tin cho ta, liệu bọn họ có thể giết ngươi không? Sẽ không đâu, bởi vì ngươi và bọn họ không phải là kẻ thù. Thánh đạo cười đáp, ngươi cũng có thể cho họ biết, chỉ cần là chúng ta, cấp độ của chúng ta không đối đầu với bọn họ. Thánh chủ suy nghĩ một lát rồi nói, nói cách khác, lòng tộc và tiên tộc không thể báo cho nhau biết. Giữa bọn họ có ân oán sao? Thánh đạo tò mò hỏi. Ừm, ân oán rất sâu sắc. Tội Long Hình như chính là kẻ đã hại chết Tiếu Tam Sinh. Thánh chủ trả lời. Nghe vậy, thánh đạo có chút kinh ngạc. Hóa ra là hắn làm. Vậy Tội Long chắc chắn sẽ khốn đốn. Đúng vậy, rất thảm, bị thiên tòa phong ấn. Thánh chủ nói, rồi đột nhiên ngừng lại một chút. Sau đó có chút không tin hỏi, liệu thiên tòa của Kim Thiên chẳng lẽ cũng là hắn sao? Không phải hắn thì làm sao tìm ra hắn được? Thánh đạo đáp lại, trong nháy mắt thánh chủ liền ngã ngồi xuống đất. Ngươi sao vậy? Thánh đạo hỏi. Không có gì, thánh chủ không quan tâm đáp. Hắn đã vũ nhục ngươi, ngươi còn muốn chờ đợi sau này mới phản kháng sao? Thánh đạo nhìn người đang ngồi trên mặt đất, cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, trừ khi ngươi ngay bây giờ trở về, nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Thánh chủ thuận theo, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng đứng lên rồi nói cho ta nghe thân phận của bọn họ, ta sẽ đi quan sát một chút. Thánh đạo cười gật đầu, rồi báo cho hắn biết thân phận của hai người kia. Chỉ vừa mới nghe xong, thánh chủ vốn dĩ đứng dậy lại ngồi xuống, nhìn ngươi bị dọa rồi, bọn họ muốn ra tay với ngươi thì đã sớm động thủ, đâu cần đợi đến bây giờ. Thánh đạo lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta, thánh chủ có vẻ khó xử, hắn ra ngoài là để tị nạn, không phải để đi nộp mạng. Lúc trước hắn tưởng rằng Thiên Âm Tông chỉ có thực lực như vậy, nhưng ai mà ngờ được, hai người kia rõ ràng lại đều là người của Thiên Âm Tông, và tông môn này lại hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Đó không phải là một nơi hắn có thể ngang ngược như trước. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự đã sai lầm. Thời gian như dòng nước chảy xiết, không ngừng trôi qua. Dù có muốn hay không, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, đối với Giang Hạo, thời gian trôi qua lại khó mà nhận ra. Hắn chỉ an tâm làm những việc của mình. Thời gian liền lặng lẽ thay đổi. Bây giờ đã là đầu tháng 2 năm sau. Đã qua vài tháng kể từ khi Thiên Đạo Trúc Cơ thành tiên. Hắn nhìn vào bảng thông tin, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 138, tu vi Tuyệt Tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư, khí huyết 4/100, không thể tu luyện, tu vi 4/100, không thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, khí huyết và tu vi cơ bản không có biến chuyển. Hắn nhìn vào bảng thông tin, nhận thấy màu lam bọt khí trước kia chưa bao giờ khó tìm như vậy. Đào quáng hay tẩy vật cũ đều không thấy xuất hiện màu lam bọt khí. Trường sinh quả cũng như vậy, chỉ có thiên hương đạo hoa là có thể xuất hiện chút ít. Hiện tại những gì cần làm là mài thời gian, tuy nhiên những vật khác hắn cần thì đã có đủ. Một thời gian trước, Đường Nhã và những người khác đã rời đi, để lại một số đồ vật. Tất cả đều là đồ tốt, có thể sử dụng cho việc vũ hóa. Nhân Nguyệt Chi cũng chưa rời đi, nhưng nàng đã đưa cho hắn 8 tiền sơ dương lộ. Hiện tại Giang Hạo đã dùng 2 tiền cho Hồng Vũ Diệp, còn lại 6 tiền. Thượng quan Thanh Tố cũng đã rời đi, Giang Hạo đã nhìn thấy nàng từ xa, nhưng đối phương cũng không tới gặp hắn. Nghĩ lại, nàng thấy Tiếu Tam Sinh Quả thật không đến tìm mình. Ngoài những người ấy ra, trận chiến đã tàn, những dư âm còn lại cũng đã biến mất. Ngoại trừ Hạo Nguyệt Chân Nhân, những người khác vẫn còn tiếp tục giao chiến. Hiện tại, không ai biết trận đấu đang diễn ra ở đâu, cũng chẳng ai hay biết lúc nào sẽ kết thúc. Có lẽ đây lại sẽ là một quá trình kéo dài, chỉ là không có ai truyền tin tức ra ngoài. Số người biết được tình hình càng lúc càng ít, nếu không cẩn thận có thể sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Đây chính là đạo quả, dù chỉ là hấp thu một cách miễn cưỡng nhưng cũng đủ để tiến vào đại la. Khi đã vào được đại la sẽ hoàn toàn vượt qua được cảnh giới tuyệt tiên. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Ngược lại những người kia, nếu có thể tránh được thì tốt nhất đừng gặp mặt. Một khi xảy ra xung đột, họ có thể khiêu chiến vượt cấp. Khi đã vượt cấp, không có ai là kẻ yếu cả. Giang Hạo tự nhận mình không phải đối thủ, nhất là khi hắn thường xuyên đối mặt với những người mạnh hơn mình. Chân tiên nhân tiền hiểu rõ rằng khiêu chiến vượt cấp có thể chiếm được ưu thế, vì thế không thể để mình bị vượt cấp. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi bắt đầu tập trung vào những việc của chính mình. Hiện tại hắn đang ngồi dưới mái nhà gỗ đơn sơ trong linh dược viên, nhìn người trước mặt. Người mà hắn cần quan tâm lúc này là Mộc Ẩn. Sau khi Mộc Ẩn thành tiên tại Thiên Đạo Trúc Cơ, quả thật đã thu được không ít thành tựu. Hôm nay hắn đang tiêu hóa những thành quả đó, chuẩn bị rời đi. Bao giờ ngươi đi? Giang Hạo nhìn lên hỏi vị hòa thượng trước mặt. Người này trông vẫn như một thiếu niên 20 tuổi, ăn mặc trong bộ đạo bào, nhưng thực ra hắn là một hòa thượng. Tháng này công việc ở linh dược viên khá bận rộn, sau khi giúp xong trình sầu sư huynh, ta liền chuẩn bị rời đi. Mộc Ẩn nhẹ nhàng nói. Hôm nay hắn đã hơn 100 tuổi, trầm tĩnh hơn nhiều, đặc biệt là không còn phải chịu những trận đánh đòn nữa. Hắn cảm thấy mình đã trưởng thành, giờ là lúc đối mặt với rất nhiều chuyện. Tiểu Ly và Thỏ Gia không còn ở đây, nên rất nhiều chuyện hắn phải tự mình giải quyết. Hắn cũng hiểu rằng nếu không có sự giúp đỡ của Tiểu Ly sư tỷ, cuộc sống của hắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ sau nhiều năm trông chừng, chính hắn cũng cảm thấy đã đến lúc xuống núi, cần phải rèn luyện bản thân, tìm kiếm Phật pháp vô thượng. Cũng giống như vậy, hắn hiểu rõ sự vất vả của Trình Sầu sư huynh, khi rất nhiều chuyện đều do một mình huynh ấy âm thầm gánh vác. Vì vậy Mộc Ẩn muốn giúp huynh ấy hoàn thành nốt công việc tháng này. Được, vậy tháng 3 này ta sẽ xuống núi. Giang Hạo gật đầu đáp. Mộc Ẩn gật đầu rồi hơi ngập ngừng hỏi, sư huynh nghĩ ta nên đi đâu? Đi Tây Bộ. Giang Hạo trả lời. Tây Bộ có Phật pháp không? Mộc Ẩn hỏi. Hắn chưa từng nghe nói đến điều này. Không có, Giang Hạo giải thích chi tiết. Chỉ có điều khi ngươi đi thì sẽ có, Mộc Ẩn nghe vậy, đôi mắt hắn khẽ co lại. Tây Bộ vốn không có Phật pháp, nhưng nếu hắn đi thì sẽ có. Điều này khiến hắn cảm thấy một cảm giác huyền bí chưa từng có. Hình như chỉ cần nắm bắt được, thì bản thân hắn sẽ lĩnh hội được Phật pháp sâu sắc hơn. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Giang Hạo mỉm cười nói. Thế gian tất cả pháp vốn là từ không có mà sinh ra. Ngươi lần này muốn đi tìm kiếm vô thượng Phật pháp, không cần phải để ý nơi đây có hay không có vô thượng Phật pháp. Nếu có thì ngươi cứ đi học. Vậy nếu không có thì sao? Mộc Ẩn hỏi. Vậy thì càng đơn giản hơn. Giang Hạo cười nói. Ngươi bước đi mỗi bước là một dấu chân, mỗi bước lại là một ý niệm trong đầu. Khi ngươi đến Tây Bộ, mỗi hơi thở, mỗi bước đi đều có thể tích lũy 3.000 niệm, 3.000 niệm, 3.000 pháp diễn hóa thành 3.000 đạo. Dù có nguyện ý hay không, nó vẫn luôn ở phía trước tiến lên. Tuy vậy, đối với Giang Hạo mà nói, thời gian trôi qua càng lúc càng khó nhận ra. Hắn chỉ an tâm làm việc của mình, thời gian liền tự khắc thay đổi. Hiện giờ đã là tháng 2 của năm sau. Đã qua mấy tháng kể từ khi Thiên Đạo trúc cơ thành tiên. Chỉ cần ngày nào đó thất bại, hắn sẽ quay lại tự hỏi mình. Chỉ cần trả lời rằng thời cơ chưa đến thì cũng không sao. Đối phó với hòa thượng, biện pháp tốt nhất là không nói gì, hoặc là nói những lời vô nghĩa. Giang Hạo không đợi đối phương suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Trong khoảng thời gian này, ngoài chuyện nơi đây, người có việc gì khác không? Mộc Ẩn lắc đầu. Không có. Vậy thì tốt. Trong thời gian này có lẽ có việc khác mà ngươi cần làm. Đến lúc đó nhớ rút ra 2 ngày. Giang Hạo nói. Đúng. Mộc Ẩn không có bất kỳ nghi vấn nào. Khi Giang Hạo chuẩn bị nói thêm vài lời, đột nhiên cảm thấy góc áo bị giật nhẹ 2 lần. Quay đầu lại, Tiểu Y đang đứng bên cạnh, kéo nhẹ tà áo của hắn. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Có lẽ nàng muốn ăn gì đó, hoặc là muốn làm điều gì. Cũng có thể nàng có vấn đề cần hỏi. Tuy nhiên, đối phương đột nhiên lấy ra một cây mứt quả đưa về phía Giang Hạo. Sư huynh, cho người ăn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy mứt quả và hỏi, vì sao lại cho ta? Tiểu Y với vẻ mặt ngây thơ, tuy không quá lanh lợi nhưng vẫn chân thành đáp, thỏ ra và Tiểu Ly tỉ tỉ bảo ta đưa cho sư huynh. Sư huynh đưa đồ ăn cho ta, ta cũng muốn đưa đồ ăn cho ta, ta cũng muốn đưa đồ ăn cho sư huynh. Dạng này lần sau sư huynh sẽ còn cho ta đồ ăn nữa. Nghe vậy Giang Hạo cười nhẹ rồi hỏi, mua ở đâu vậy? Tiểu Y thành thật đáp, Trình sư huynh giúp ta mua, ta thì xới đất cho hắn, hắn trả công cho ta. Giang Hạo cầm mứt quả lên và cắn thử một miếng, một cảm giác ê ẩm lan tỏa, quả thực không thể ăn được, so với bàn đào thì kém xa quá. Sau đó hắn giao cho Tiểu Y và bảo nàng ăn. Tiểu Y không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ nhận lấy và bắt đầu ăn. Nàng khác hoàn toàn với Tiểu Ly, dĩ nhiên có điểm giống nhau là cả hai đều sẽ cầm lấy đồ ăn, nhưng một người thì thích ăn, còn một người thì không. Ăn xong rồi thì đi làm việc, lớn lên rồi thì có thể tự làm chuyện của mình. Giang Hạo nói với giọng ôn hòa, hắn không có ý định giữ ai ở lại đây. Nếu muốn rời đi, hắn sẽ tìm cách để giúp người đó đi. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ cố gắng bảo đảm rằng họ sẽ an toàn khi rời đi, đi khắp nơi trên thế gian. Còn có một điều quan trọng, đó là không được tiết lộ tên của mình. Lần này Mộc Ẩn rời đi và đã nói rõ với hắn về việc đó. Hắn chỉ đi một chuyến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà thôi. Trạng vạng tối, Giang Hạo bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng thứ 5. Khi đến nơi, người trong đó vẫn còn đang ồn ào. Họ tranh nhau xem ai sẽ là người ra ngoài nhanh nhất. Trong đó Hải La tự nhiên là nói hắn có thể ra ngoài ngay lập tức. Những người khác khịt mũi coi thường, bảo hắn hãy đi đi cho nhanh. Tuy vậy, Hải La Thiên Vương làm sao có thể nghe theo lời của họ. Nếu thật sự ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa. Giang Hạo không để ý đến họ mà chỉ nhìn về phía hướng đi của Nhan Thường. Con dao kia vẫn còn đó. Thế nhưng khi đó bản thân hắn còn yếu, con dao ấy không thể xuyên thấu qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không biết giờ đây hắn có thể làm được không. Chỉ cần một chút khí tức lọt vào, hắn có thể chém Nhan Thường ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện giờ không cần phải vội, con dao vẫn còn đó, và chỉ cần đối phương dám ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chắc chắn sẽ chết. Dù cho vô số phân thân có ra đi chăng nữa, kết cục vẫn sẽ như vậy, thậm chí có thể sẽ theo chính mình mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đối phương vừa rời đi, trong nháy mắt mở ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp tuyệt đối che giấu, đến lúc đó chỉ cần một đao chạm hết tất cả, ngay cả trốn trong tháp cũng phải chết. Bị Giang Hạo nhìn chằm chằm, Nhan Thường cảm thấy như có điều gì đó, hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng đều quay lại nhìn vào lúc này. Giang Hạo không thèm để ý mà trực tiếp bước tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Mịch Linh Nguyệt có chút lo lắng. Ta gần đây không làm gì cả. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Tháng này ngươi chọn ra 2 ngày đến Linh Dược Viên hỗ trợ ta, giúp ta chỉ điểm chút ít tri thức về linh dược. Người của ta sẽ cùng ngươi học tập. Ai? Mịch Linh Nguyệt có chút khó hiểu. Có thể là ta không thể đi ra ngoài. Trước đây không được, nhưng hiện tại có thể. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy Mịch Linh Nguyệt có chút mơ hồ. Ý là gì? Đối phương có biện pháp che giấu đại thiên tinh thần hạch tâm? Nhưng nàng không tiện hỏi thêm, chỉ im lặng. Sau đó Giang Hạo phân phát cho tất cả mọi người một quả đào. Những người này đối với Thiên Âm Tông mà nói hiện giờ không có gì uy hiếp, nhưng vấn đề là họ vẫn trốn ở đây, không chịu rời đi. Mặc dù tu vi của bọn họ cơ bản đã được mở ra, dù có thành tiên cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, việc phục hồi lại không dễ dàng, cần không ít thời gian. Sư đệ, quả đào này thật là ngon. Đế Đăng đạo nhân từ đáy lòng nói. Sư huynh nếu muốn ăn, hoàn toàn có thể đến bên ta. Ta có thể chờ vô pháp vô thiên tháp người để thả sư huynh ra. Giang Hạo một miệng nói. Ha ha. Đốt đèn dẫn người lập tức cười nói. Vẫn là không được, không khó vì sư đệ. Giang Hạo lắc đầu. Hiện tại những người này dù có muốn đuổi cũng không đi, nhưng cũng không có gì phải hỏi, cũng chẳng cần phải thường xuyên đến đây. Đương nhiên, thỉnh thoảng Minh Nguyệt Tông sẽ phái người đến, vẫn cần phải đi một chuyến, không thể để thời gian trôi qua quá lâu. Dù miệng có nói cứng, nhưng đến đây ít nhiều gì cũng cảm thấy sợ hãi. Nhất là chuyện ở đây đã lan ra khắp nơi, ngay cả tổ phạm ở Minh Nguyệt Tông cũng đã biết. Vào cuối tháng, Giang Hạo lại một lần nữa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp đón Mịch Linh Nguyệt. Lần này hắn tự mình ra tay, đồng thời cũng báo cho Hồng Vũ Diệp về chuyện này. Nếu như hắn không thể trấn áp được, đối phương hẳn cũng sẽ ra tay. Khi Mịch Linh Nguyệt bước ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nàng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng cũng có chút mong đợi. Dĩ nhiên, nhiều hơn cả là sự nghi hoặc, tại sao Hải La Vương lại đột nhiên tìm đến mình. Khi bước ra, Giang Hạo cũng ngẩng đầu lên, cảm giác có ai đó đang muốn khóa chặt Mịch Linh Nguyệt. Tuy nhiên, hắn không thể phá vỡ nhân quả quy khư của nàng, dùng cách này để che giấu cũng được, giống như không có vấn đề gì. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy dưới chân và nói. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì đi thôi, đến Linh Dược Viên, người của ta đang chờ gấp. Một lần này là muốn làm gì? Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc. Đối phương giúp nàng ra ngoài thì đương nhiên là có mục đích. Giang Hạo nói, môn hạ của ta có một vị sư đệ tên là Mộc Ẩn. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt trong lòng giật mình, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn muốn rời đi, đi tìm kiếm đạo pháp vô thượng của mình. Giang Hạo ngựa kiếm bay lên, chân thành nói, hắn cũng thực sự nên ra ngoài một chút, khi trở lại sẽ tự tìm ra con đường cho mình. Sư đệ, sư muội của ta cuối cùng cũng phải lớn lên từng bước, mà ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho họ, để họ ra đi an toàn. Tiền bối, linh dược và trận pháp của ngài không phải tầm thường. Giang Hạo tiếp tục, ta hy vọng trong vài ngày tới tiền bối có thể dạy cho hắn một chút, để hắn ra ngoài không phải chịu thiệt thòi trong những phương diện này, có thể chăng? Mịch Linh Nguyệt nghe Giang Hạo nói, trong lòng bừng lên một cơn sóng lớn. Mộc Ẩn muốn rời khỏi Thiên Âm Tông sao? Nàng theo bản năng muốn từ chối, trong lòng cũng không nỡ. Có lẽ Giang Hạo nói đúng, Mộc Ẩn đã lớn lên, hắn nên ra ngoài thử sức, dĩ nhiên là có thể. Mịch Linh Nguyệt mỉm cười đáp, chỉ là không biết các ngươi đệ tử tông môn ra ngoài có gặp phải nguy hiểm gì không. Chắc chắn sẽ có, nhưng con đường ấy hãy do chính bọn hắn đi, như vậy mới có thể dương cánh bay cao. Giang Hạo chân thành nói, Sở Xuyên chính là như vậy. Mặc dù Thiên Thiên bị truy đuổi, nhưng hắn càng ngày càng mạnh. Khi hắn đi trên con đường chính đạo, thì chính mình lại đi một con đường ma đạo. Dù là chuyện bất ngờ, nhưng cũng thật sự làm cho người ta phải suy nghĩ. Với chuyện này, Giang Hạo không cảm thấy mình sai, chỉ cần giữ vững bản tâm là đủ. Mặt khác, mỗi bộ môn đều có cách nhìn của mình, nếu biết được tình hình của Mộc Ẩn và những người khác, hắn cũng sẽ sẵn sàng đi một chuyến. Dù sao cũng phải xuống núi, đừng để bị đánh trở lại. Mịch Linh Nguyệt không nói thêm lời nào. Một lát sau, Giang Hạo và mọi người đi đến Linh Dược Viên trước. Sư huynh, Trình Sâu đi tới nói, Mộc sư đệ đang ở bên trong. Giang Hạo dẫn mọi người vào, thấy Mộc Ẩn đang dạy Tiểu Y dưới đất. Tiểu Y học rất chăm chỉ. Tiểu Y, đằng sau ngươi, đi nghe Trình Sầu sư huynh đi. Ta cũng sắp phải ra ngoài rồi, trở về sau ngươi có thể sẽ lớn lên. Mộc Ẩn cười nổi. Tiểu Y gật đầu đáp, tốt, vậy sư huynh khi nào trở về? Hắn là sẽ không nhanh đâu. Mộc Ẩn suy nghĩ một chút mới trả lời, vậy chỉ còn lại ta, Lâm Chi sư huynh. Tiểu Y đếm trên tay nói, vẫn còn có Trình Sầu sư huynh. Mộc Ẩn nói. Tiểu Y lắc đầu, chân thành nói, Trình Sầu sư huynh nói hắn ở lại nơi này, về sau Mộc Ẩn sư huynh, Lâm Chi sư huynh và cả ta đều sẽ rời đi. Hắn mới là người duy nhất nhìn thấy từng người một lần lượt rời đi. Nghe vậy, Mộc Ẩn mỉm cười. Tiểu Y hiểu biết thật nhiều, ta thật sự thụ giáo. Lúc này, Mộc Ẩn tỏa ra một luồng ánh sáng, bởi vì sắp phải rời đi, hắn cảm nhận được một nỗi ly biệt cùng với một loại tình cảm làm người không thể buông bỏ. Nhưng chính cái cảm giác này khiến hắn hiểu rõ nhiều điều hơn. Hôm nay buông xuống là để ngày mai có thể nắm lấy những điều tốt đẹp hơn. Mộc Ẩn, Giang Hạo tiến lên. Mộc Ẩn nhìn về phía Giang Hạo và những người đứng bên cạnh hắn, khi ánh mắt dừng lại trên nàng, không hiểu vì sao trong lòng Mộc Ẩn bỗng dâng lên một niềm vui sướng. Sư huynh, trong lòng ta có một loại vui sướng nhưng không biết phải làm sao để biểu đạt, vì vậy ta vẫn muốn chia sẻ cùng các ngươi. Mịch Linh Nguyệt nhìn vị hòa thượng trước mắt, cảm thấy một sự kỳ lạ, đó là một sự ôn hòa, lễ độ, hiểu biết về nhân thế và tình cảm con người, lại có sự nhận thức rõ ràng về tương lai, thật là đã trưởng thành. Quả thật là trưởng thành rồi. Ngươi tốt. Mộc Ẩn nhìn Mịch Linh Nguyệt, mỉm cười nói, ngươi tốt. Mịch Linh Nguyệt cũng cười đáp, nói, thật vui mừng khi có thể dạy dỗ ngươi. Linh Dược Viên, Mịch Linh Nguyệt dẫn theo Tiểu Y và Mộc Ẩn cùng nhau nhận diện các loại linh dược. Nàng giải thích cho họ từng loại, kể về tác dụng tốt và xấu của linh dược. Khi ra ngoài, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể do một số linh dược liên quan. Dĩ nhiên, khi gặp nguy hiểm, một số linh dược cũng có thể cứu mạng. Mộc Ẩn rất thông minh, nghe những điều cơ bản thì đều hiểu ngay. Mịch Linh Nguyệt vô cùng vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cảm giác thành tựu. Có một đứa con vốn rất ưu tú, nàng chỉ là người thêu hoa lên gấm mà thôi, cũng vui mừng vì thế, nhưng lại thấy trên Tiểu Y một tiểu nữ hài ngốc nghếch. Nàng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ngốc như thế, lại cứ gật đầu một cách hăng hái, như thể sợ người khác không biết là nàng đang gật đầu. Người có vấn đề gì không? Mịch Linh Nguyệt nhìn Tiểu Y và hỏi. Tiểu Y lắc đầu, không có vấn đề. Tiền bối, đừng để ý tới nàng, nàng học không được đâu. Mộc Ẩn trả lời, học không được. Mịch Linh Nguyệt hơi nghi ngờ, ta nói cũng khá dễ hiểu, nàng ít ra cũng có thể học được một chút chứ, sẽ không đâu. Mộc Ẩn chân thành nói. Mịch Linh Nguyệt không tin, rồi bắt đầu dạy Tiểu Y. Rất nhanh, nàng nhận ra đối phương quả thật không có vấn đề gì. Tiểu Y hoàn toàn không hiểu, như vậy có thể có vấn đề gì? Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhìn nàng như vậy, thiên phú chắc chắn không tốt, người cũng không được, sao lại có thể vào được Thiên Âm Tông? Thiên Âm Tông thu đồ đệ mặc dù không quá nghiêm khắc, nhưng tính chất như thế này, sao có thể vào được? Sư huynh mang nàng tới. Mộc Ẩn đáp. Mộc Ẩn thuận miệng nói. Mịch Linh Nguyệt có chút bất ngờ, xem ra đứa trẻ này quả thật không đơn giản. Ngược lại, Hải La Vương xem trọng người tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, vẫn là không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, biết càng nhiều lại càng bất lợi cho chính mình. Sau đó, nàng toàn tâm toàn ý dạy con trai mình. Mộc Ẩn cũng không chịu kém, học rất nhanh và rất tốt. Hôm nay là linh dược, ngày mai lại đến trận pháp, cũng có lúc nàng giảng về phù lục, rèn đúc, tất cả nàng đều biết, lại còn tạo ra những tác phẩm cực kỳ tinh xảo. Giang Hạo ngồi trong căn nhà gỗ đơn sơ, có chút hâm mộ Mịch Linh Nguyệt. Đối phương đối với luyện đan, cái gì cũng đều hiểu, còn hắn, ngoại trừ chế tạo phù, chẳng biết gì khác. Luyện đan, rèn đúc, trận pháp, tất cả đều là những điều hắn chưa từng học, đặc biệt là trận pháp, học thật sự rất tốn công sức. Theo lời Hồng Vũ Diệp nói, muốn có tiến bộ trong trận pháp, cần phải kiên nhẫn trong một thời gian dài. Có lẽ bây giờ, nếu mình có đủ thời gian dài như vậy, lại chẳng bằng học thiên đao trước. So với việc học trận pháp, việc học thiên đao dễ dàng biết bao. Ngày hôm sau, Giang Hạo đang xử lý linh dược, còn Mịch Linh Nguyệt ở trong linh dược viên dạy Mộc Ẩn đủ loại trận pháp. Cứ thế cho đến khi trời sắp tối, Mịch Linh Nguyệt chuẩn bị rời đi, mà Mộc Ẩn cũng chuẩn bị rời khỏi tông môn. Thật sự không thể ở lại tông môn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Mộc Ẩn. Đúng vậy, ta muốn đi tìm điều cần tìm. Mộc Ẩn chân thành đáp. Vậy sao không ở lại tông môn, không phải sẽ an toàn hơn sao? Mịch Linh Nguyệt nhìn Mộc Ẩn hỏi lại. Nghe vậy, Mộc Ẩn mỉm cười nói, an ổn thì là an ổn, nhưng ta hướng về bầu trời, cuối cùng cũng phải bước ra ngoài con đường của chính mình, đi đến chỗ cao hơn, đi đến chạm vào bầu trời cao ấy, không phải là sẽ hối hận. Thật sao? Mịch Linh Nguyệt gật đầu hỏi, vậy ngươi học được bao nhiêu bản sự từ sư huynh của ngươi? Không có học, Mộc Ẩn chân thành đáp, thở ra nói, sư huynh không phải là người chúng ta có thể so sánh được, không cần học bản sự của hắn, học cách làm việc của hắn thì tốt hơn. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên, người nói thỏ ra rất có lý. Đúng vậy, toàn bộ linh dược viên đều nghe theo hắn, Tiểu Ly sư tỷ cũng đều nghe theo hắn. Mộc Ẩn không khách khí nói tiếp, nhưng có đôi khi ta cảm thấy bọn họ thật là ngu ngốc. Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi, vậy người có nói gì với bọn họ không? Không có, Mộc Ẩn lắc đầu đáp, ta không đánh lại bọn họ đều dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Mịch Linh Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể nhận thấy rằng những người này hẳn không phải là kẻ tầm thường. Sau này nếu có điều gì cần bàn giao, có lẽ cuối cùng nàng vẫn phải giữ im lặng, không thể nói thêm nữa. Như vậy bây giờ đã rất tốt rồi, ta phải đi. Mịch Linh Nguyệt nói, đa tạ tiền bối đã dạy bảo trong hai ngày qua. Mộc Ẩn cung kính hành lễ, xuống núi rồi, sau này phải tự cẩn thận một chút, nếu thực sự không được thì trở lại tìm sư huynh của ngươi, ta thấy sư huynh của ngươi rất tốt với ngươi. Mịch Linh Nguyệt nhắc nhở. Đúng vậy, sư huynh đối với tất cả chúng ta đều rất tốt. Mộc Ẩn đáp. Mộc Ẩn gật đầu chân thành nói, mặc dù sư huynh rất ít khi quản chúng ta, nhưng vì có hắn, mọi chuyện của ta đều thuận lợi, dù có gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể giúp đỡ xử lý. Dĩ nhiên nếu có sai sót, chúng ta cũng sẽ phải chịu phạt. Những năm qua học tập, ta cảm thấy mình đã sẵn sàng xuống núi, ta đi đây, có duyên sẽ gặp lại. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Sau đó nàng tiến lại gần Giang Hạo nói, có thể đi được rồi. Giang Hạo gật đầu, sau đó dẫn người rời đi. Hắn mở miệng hỏi, người sẽ không cảm thấy không nỡ sao? Sẽ. Mịch Linh Nguyệt gật đầu rồi bỗng nhìn nói, nhưng hắn muốn ra ngoài tìm kiếm con đường của mình, đã không còn là một đứa trẻ cần phải bảo vệ nữa. Có lẽ sẽ có một ngày, dù gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể tự mình vượt qua. Chúng ta sẽ không mang đến cho hắn nguy hiểm. Giang Hạo gật đầu. Hắn thiên phú rất cao. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chuyến đi này muốn quay lại, có lẽ phải mất mấy trăm năm, hoặc thậm chí là ngàn năm. Mịch Linh Nguyệt im lặng suy nghĩ một hồi, đôi mắt nàng có chút đỏ, nhưng vẫn cười nói, ta muốn chờ hắn trở về. Giang Hạo không nói gì thêm. Mịch Linh Nguyệt hiện tại cũng không thể rời đi. Dù sao, nàng vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của tinh thần hạch tâm. Thực ra, nàng bây giờ có thể làm được, chỉ là cần tiêu tốn một chút sức lực. Tuy nhiên, nàng cũng không vội vàng. Chờ thêm vài trăm năm nữa, khi thực lực mình mạnh hơn, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Đến lúc đó, đối phương hẳn cũng sẽ rời đi. Dù sao, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại Mộc Ẩn. Sau khi đưa người đi, Giang Hạo liền nhìn về phía Linh Dược Viên. Bây giờ, hắn cũng muốn đưa Mộc Ẩn rời đi. Trước khi rời đi, hắn đến bàn giao một số công việc. Đương nhiên, cũng không ít đồ đạc, vừa vặn có thể đưa đi. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hiện giờ, linh thạch của hắn không ít, chẳng có nơi nào để tiêu, hoàn toàn dùng không hết. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo tìm thấy Mộc Ẩn, đi một chút không? Hắn hỏi. Mộc Ẩn gật đầu. Sau đó, hắn theo Giang Hạo bước ra ngoài. Mặt trời chiều dần lặn về phía tây. Giang Hạo tiếp tục đi dọc theo dòng sông, chậm chậm tiến lên phía trước, rồi mở miệng hỏi. Ngày mai ngươi sẽ rời đi sao? Đúng vậy. Mộc Ẩn gật đầu. Những năm qua, đa tạ sư huynh đã chiếu cố cho ta. Ta chẳng có làm gì nhiều cho ngươi. Phần lớn là Trình Sầu và những người khác đã giúp đỡ ngươi. Ngươi nên tạ ơn bọn họ mới phải. Giang Hạo đáp. Mộc Ẩn gật đầu. Rời đi cũng không cần phải coi mình là đệ tử của Thiên Âm Tông. Giang Hạo đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy. Thiên Âm Tông không dạy về Phật Pháp. Ngươi muốn đi con đường của riêng mình. Dĩ nhiên, tông môn cũng sẽ không coi ngươi là kẻ phản bội. Mộc Ẩn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. Được. Những vật này ngươi cầm lấy. Giang Hạo nói xong, lấy ra một chữ vật pháp bảo và đưa cho Mộc Ẩn. Mộc Ẩn tiếp nhận chữ vật pháp bảo, mở ra xem xét. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã ngây người ra. Hiện tại, tu vi của hắn là phản hư, mà sư huynh cũng vậy. Theo lý mà nói, tài nguyên của bọn họ không chênh lệch mấy. Linh thạch cũng không phải là thứ dễ có. Chính mình không có bao nhiêu linh thạch, sư huynh hẳn cũng không có nhiều. Nhưng trong chữ vật pháp bảo này, lại chứa đan dược, pháp bảo, phù lục và linh thạch. Tất cả vượt xa những gì hắn từng hiểu về phản hư. Sư huynh, cái này, Mộc Ẩn cảm thấy khó tin. Giang Hạo bình thản nói, vật ngoài thân, giữ lại trên đường dụng đến. Ngươi tu vi không kém, nhưng thế gian rộng lớn, không phải lúc nào cũng an toàn, giữ lại có thể sẽ có ích. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở ngươi. Là gì? Mộc Ẩn hỏi. Thiên Âm Tông ở bên ngoài bị coi là ma môn, không cần thiết phải để lộ ra ngươi là đệ tử của Thiên Âm Tông. Giang Hạo nghiêm túc, dặn dò. Giang Hạo nhìn người trước mắt, tiếp tục mở miệng, ngoài ra ta cũng có không ít kẻ thù ở bên ngoài. Nếu trên đường có người hỏi về ta hoặc có liên quan đến ta, ngươi chớ nên nhắc đến ta, bằng không chỉ làm cho ngươi mang thêm phiền phức mà thôi. Mộc Ẩn nhìn Giang Hạo, gật đầu đáp, ta biết. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, sau đó bàn giao vài chuyện nữa rồi để Mộc Ẩn quay lại thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, một vị hòa thượng đón nhận tia sáng mặt trời đầu tiên bước ra khỏi tông môn. Hắn không quay lại, cũng không cáo biệt ai, mà một mình bước đi ra ngoài. Tương lai, có một ngày hắn sẽ trở lại. Lúc này, trên ngọn núi, Giang Hạo đứng cùng mọi người, nhìn Mộc Ẩn rời đi. Trình Sầu, Lâm Chi, Tiểu Y đều có mặt ở đó. Mộc Ẩn sư đệ cũng đã xuống núi. Trình Sầu có chút cảm khái. Đúng vậy, thở ra bọn họ, còn có Sở Xuyên không biết ra sao rồi. Lâm Chi cũng có chút cảm khái. Thật đúng là như vậy. Tiểu Y đứng im lặng, tâm trạng không tốt lắm. Khi Tiểu Ly và những người khác rời đi, nàng cũng cảm thấy như vậy. Nàng ngốc nghếch, chậm hiểu. Nhưng nàng biết rằng có một số người rời đi sẽ rất khó gặp lại như trước đây. Cả đồng môn, Trình Sầu sư huynh nói, có lẽ đó là lần cuối họ gặp nhau. Giang Hạo đặt tay lên đầu Tiểu Y, an ủi, không sao, sẽ gặp lại. Sau đó Giang Hạo quay sang Lâm Chi hỏi, ngươi có dự định xuống núi không? Lâm Chi lắc đầu. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ quay người nói, trở về đi. Giang Hạo không quay lại Linh Dược Viên mà trực tiếp trở về chỗ ở. Khi trở về, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng có mặt ở đó. Tiền bối, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương, khách khí nói, lại phóng sinh một cái sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, còn bao nhiêu cái nữa? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, hiện tại chỉ còn lại một người là Lâm Chi. Tiểu Y phóng sinh khó khăn, vậy Trình Sầu đâu? Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Giang Hạo lấy ra Cửu Nguyệt Xuân, vừa pha trà vừa nói, Trình Sầu không thích hợp xuống núi, ví như có một ngày hắn muốn xuống núi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy đương nhiên thả hắn xuống núi. Giang Hạo cười nói, nếu hắn có ý muốn ấy, nguyện cũng tốt, đã hình thành thì không thay đổi. thực sự làm khó hắn. Nhìn xem từng người xuống núi, có lẽ hắn đối với cuộc sống dưới núi lại thấy hứng thú, cũng có chỗ để hướng tới. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp nhường Giang Hạo châm trà, nhìn đối phương nói, ngươi muốn ở lại mãi sao? Đó là tự nhiên, hoa còn ở nơi này, vãn bối đương nhiên không thể rời đi. Giang Hạo đáp một cách chi tiết, hắn thật sự không muốn rời đi, phải nhanh chóng tăng cao tu vi, sau đó cố gắng tìm ra con đường của chính mình, như vậy mới có thể tự vệ trong thiên địa, không bị người vượt cấp khi dễ. Hiện tại nếu đạt được tuyệt tiên viên mãn, chính hắn sẽ vượt qua tam giai, hắn vượt cấp coi như xong, làm sao có thể bị người khác vượt qua. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ nói như vậy. Hồng Vũ Diệp nhăn mày lại, vượt cấp, đúng vậy, cường giả nào cũng thích khiêu chiến vượt cấp với vãn bối. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi nói, vãn bối hiện tại tu vi phản hư hậu kỳ, vũ hóa, đăng tiên, nhân tiền, bọn họ đều có thể vượt cấp xuống để khi dễ người, vãn bối tự nhiên muốn nỗ lực tu luyện phòng ngừa bị vượt cấp. Giang Hạo thành thật đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn vào người trước mắt, trong chốc lát nàng quên mất việc uống trà, sau một hồi im lặng nàng mới lên tiếng, ý ngươi là người muốn trở thành tối cường rồi vượt cấp khi dễ người khác sao? Giang Hạo gật đầu không nói gì thêm, nhưng đúng là trong lòng hắn có suy nghĩ như vậy. Ta lần đầu tiên nghe nói có người sợ bị khiêu chiến vượt cấp mà lại mong muốn vượt cấp như thế. Hồng Vũ Diệp thản nhiên nói, chứ cường giả đều có thể khiêu chiến vượt cấp, tiền bối hẳn đã nghe nói qua câu này. Giang Hạo chân thành đáp, đúng vậy, nghe qua, nhưng mà thời điểm đó vượt cấp với người vượt cấp thì lại khác. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói, nàng đã tiếp nhận điều đó rồi liền chuyển chủ đề, huyết chi đạo quả cuối cùng là ai lấy đấy được, vẫn chưa có tin tức cho đến nay, bên ngoài người biết cũng rất ít. Hào Nguyệt chân nhân tựa hồ đã rời đi, có lẽ vì chuyện này. Giang Hạo trả lời. Nhắc đến đạo quả, Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, tiền bối, huyết chi đạo quả so với cổ kim đạo thư cái nào mạnh hơn? Cổ kim đạo thư? Hồng Vũ Diệp trả lời ngay lập tức, vậy hai cái này đều là cổ kim thiên đạo quả sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, vậy một người có thể ngưng tụ đạo quả như thế, hơn nữa còn có thể hái ra được. Giang Hạo cảm thấy khó tin, cần đủ loại thời cơ, nhưng dạng này có lẽ là vì tự chém. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, về phần tại sao muốn tự chém, không có gì ngoài hai lý do, một là đạo có vấn đề, hai là hắn muốn chém ra một tương lai mới, hắn hẳn sẽ thành công. Nếu không phải do ác niệm của hắn, huyết trì có lẽ cũng không thể làm khó được hắn. Cổ kim thiên sẽ mạnh đến mức nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu không thể trả lời. Giang Hạo cảm thấy từ nay về sau mình cần phải cẩn trọng hơn, cả thiện và ác đều không thể dễ dàng nhắc tới, bởi vì điều đó có thể mang đến cho mình đại họa. Thánh đạo phong ấn chi địa có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, còn cần một ít thời gian. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thánh đạo đúng là sẽ gây thêm phiền toái cho hắn. Nhưng ta muốn tắm rửa. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy Giang Hạo không dám chậm trễ, liền đứng bên ngoài chờ đợi. Bên trong vang lên tiếng nước. Thời gian trôi qua, đôi khi chỉ nghe được tiếng nước cũng khiến Giang Hạo nhớ lại hôm đó ở bờ sông chơi nước. Khi quay đầu lại, hắn thấy những đứa trẻ khác đang chơi đùa bên bờ, còn mình vì sinh kế mà không thể tham gia, chỉ đứng nhìn. Hai năm sau, Giang Hạo đã 140 tuổi. Hôm nay là tháng 2, buổi tối, hắn lại đang chờ Hồng Vũ Diệp tắm gội. Lần này, hắn cảm nhận được mật ngữ thạch bản đang chấn động. Sau 2-3 năm, cuối cùng nó lại bắt đầu tụ hội. Xem ra, đúng là đêm nay và giờ tí. Tiền bối, tụ hội sắp bắt đầu, hẳn là sẽ có tin tức về huyết chi đạo quả. Giang Hạo lên tìm báo cáo, người ngoài tụ hội ra, không có tin tức gì từ nơi khác sao? Hồng Vũ Diệp từ bên trong truyền ra giọng nói. Kéo kẹt, cửa mở ra. Lúc này, Hồng Vũ Diệp tóc còn mang theo một chút nước đọng, nàng không nhìn Giang Hạo mà cất bước đi lên lầu hai. Giang Hạo vội vàng bắt kịp, nói, vãn bối xác thực không thể rời bỏ nơi này. Hoa nếu không được chiếu khán, tốc độ sinh trưởng sẽ chậm lại. Huyết chi đạo quả đến cùng đã đạt đến đâu, Giang Hạo cũng không rõ. Hai năm qua, người trong Minh Nguyệt Tông cơ bản đã rời đi, Sở Tiệp cũng đã đến tạm biệt hắn, Nha Nguyệt Chi cũng vậy. Dù sao, lá trà vẫn được chia cho toàn bộ. Khi Nam Tông vốn náo nhiệt, giờ đây lại trở về trạng thái bình thường. Cự Linh tộc vẫn còn đang vui đùa, có vẻ như thất thải thạch có hiệu quả hơi chậm. Lên đến lộ 2, Hồng Vũ Diệp ngồi ở vị trí ban công. Giang Hạo bước tới phía sau nàng, suy tư rồi khẽ phất tay qua tóc nàng, làm nước đọng chậm rãi tan đi. Cảm giác được điều gì đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Người sau lập tức thu tay lại, nói, mạo phạm tiền bối. Chính là mạo phạm, ngươi cảm thấy thế nào mới là hình phạt thỏa đáng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đáp, toàn theo tiền bối xử trí. Vậy thì chặt tay đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, chắc ngươi không muốn đâu. Xem ra không phải ta nói gì là ngươi sẽ làm theo. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Giang Hạo,